Lúc này, tại Thanh Vân Tông, trong Thanh Vân Đại Điện là chủ điện của Thanh Vân Tông, cũng là nơi ở của Tông Chủ. Hiện tại, bên trong Thanh Vân Đại Điện, mười mấy bóng người đang tụ họp, ở vị trí trên cao, năm bóng người ngạo nghễ ngồi, khí tức mạnh mẽ, sắc mặt bình tĩnh. Năm người này chính là ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Tông, cũng là những người nắm quyền tại Tông. Thanh Vân Tông đã trăm năm, không có Tông Chủ ra đời, không phải không có người đủ năng lực đảm nhiệm, mà là do trong nội bộ Tông Môn, năm vị trưởng lão nắm quyền đều không phục lẫn nhau. Vì lý do này, ghế Tông Chủ vẫn để trống cho đến nay. Giờ phút này, đại trưởng lão Lý Dương Chiêu đứng ở chính giữa, nhìn xuống phía dưới, từ từ mở miệng. Gần đây, trong Tông Môn lại có mười mấy đệ tử bỏ trốn. Việc này nên giải quyết như thế nào? Chư vị xin hãy cho ý kiến. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu vóc người khôi ngô, tóc bạc phơ, trông rất uy nghiêm, nói năng cũng đầy khí phách. Việc này nhất định phải điều tra nghiêm túc. Một vị trưởng lão bên cạnh là một lão giả tóc bạc, hừ nói. Chúng ta Thanh Vân Tông qua các đời, mặc dù không cường đại, nhưng cũng không thể để đệ tử tùy ý bỏ trốn. Đây là chuyện gì? Nhị trưởng lão nói không sai. Một vị tử y trưởng lão gật đầu nói. Những đệ tử này thật sự không có tông quy ở trong lòng. Ta kiến nghị phái ra đệ tử, bắt toàn bộ những kẻ bỏ trốn trở về. Trong Tông Môn đại hội thì xử lý nghiêm khắc, giết không tha, để chấn động tông quy. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, liệu phương pháp này có quá tàn nhẫn không? Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lên tiếng. Tàn nhẫn, nghe vậy, nhị trưởng lão Hoa Vinh và tam trưởng lão Lữ Khí đều biểu lộ sự kiên định. Nhất định phải giết chết, nếu không, làm sao có thể chấn động đệ tử Thanh Vân Tông? Các vị hãy yên tĩnh lại. Một giọng nói cắt ngang cuộc thảo luận, chính là ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải, ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Tông, có quyền lực tối cao. Những trưởng lão khác, chấp sự và đường chủ đều chỉ có thể tuân theo lệnh của ngũ đại trưởng lão. Việc đệ tử bỏ trốn đã tạo thành khốn đốn cực lớn cho Thanh Vân Tông, hơn nữa còn có thể làm nhiễu loạn nhân tâm. Liễu Thương Hải tiếp tục, thế nhưng, chỉ giết mà không tìm cách thay đổi, đây không phải là biện pháp giải quyết vấn đề căn bản. Ồ, nhị trưởng lão Hoa Vinh nhíu mày, hỏi, liễu trưởng lão cho rằng, nên làm thế nào? Đúng vậy, tam trưởng lão Lữ Khí cũng nói, liễu trưởng lão có biện pháp gì tốt, có thể giải quyết vấn đề này, sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Thương Hải có chút xấu hổ, đệ tử bỏ trốn, phần lớn là do tông môn không đủ mạnh. Thanh Vân Tông đã thua nhiều năm, thói quen khó sửa, sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Trong đại sảnh, mọi người lại tiếp tục tranh luận, toàn bộ đại điện trở nên náo nhiệt, nhưng loại náo nhiệt này lại khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Chư vị, hãy yên tĩnh, Lý Dương Chiêu lại lên tiếng, những chuyện vặt vãnh không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng nhất là, Trúc Long Tông lại phái người đến truyền lời. Nghe vậy, mọi người lập tức im lặng, Trúc Long Tông lại đến nữa. Thanh Vân Tông trưởng lão ra gặp một lần, một tiếng gọi to từ bên ngoài vang lên, khuếch đại khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, khiến người ta cảm thấy mảng tai rùn rẩy. Là người nào? Lý Dương Chiêu sắc mặt biến đổi, đứng dậy, báo. Một thân ảnh nhảy vào đại điện, chắp tay nói, chư vị trưởng lão, bên ngoài sơn môn có một thanh niên, hắn nói. Nói cái gì? Nhanh lên. Nhị trưởng lão không nhịn được quát. Thanh niên đó nói, muốn làm tông chủ Thanh Vân Tông của chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức náo động. Nhưng mà, Trúc Long Tông người đến sao? Lý Dương Chiêu lập tức lo lắng hỏi. Không phải Trúc Long Tông, thanh niên kia tự xưng đến từ Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc, tứ trưởng lão Tử Phàm, vốn chưa mở miệng, giờ đây mở to mắt, giọng nói trầm trầm. Bắc Minh Đế Quốc có hai vị lão tổ, Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên, chính là đổ nhi của Thanh Vân Tôn Giả, tổ sư của ta Thanh Vân Tông. Ta Thanh Vân Tông xuống dốc, nhưng Bắc Minh Đế Quốc càng thê thảm hơn. Người này là ai, dám cả gan làm loạn như vậy? Nghe lời này, mọi người đều gật đầu, bất kể thế nào, trước tiên phải ra tay. Lý Dương Chiêu mở miệng, những người còn lại cũng gật đầu. Dù thanh niên kia có khả năng không tốt lắm, nhưng chỉ cần nghe tiếng quát trầm của hắn, tuyệt đối không phải kẻ vô danh. Nhìn thấy đại trưởng lão rời đi, nhị trưởng lão và tam trưởng lão liền nhìn nhau, rồi cũng theo sau. Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải thở dài, cũng theo phía trước đi. Chỉ có tứ trưởng lão với đôi mắt mờ mịt cuối cùng đứng dậy một cách thong thả. Nhìn thấy năm vị trưởng lão xuất động, những chấp sự và đường chủ còn lại cũng lần lượt theo ra ngoài. Tại bên ngoài sơn môn của Thanh Vân Tông, toàn bộ tông môn có khoảng hơn 1.000 tử, phần lớn đều là linh luân cảnh và linh phách kỳ, chỉ có rất ít người đạt tới địa võ cảnh. Lúc này, hầu như tất cả các đệ tử đều tập trung trước sơn môn, họ đã nghe về việc cầu học từ các tông môn khác, thậm chí tìm kiếm báo thù. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh người ta chạy đến cửa tông môn, luôn miệng nói muốn làm tông chủ. Ngũ đại trưởng lão lần lượt đứng vững, nhìn về phía thanh niên mặc bạch sam trước mặt. Gương mặt thanh niên mang theo chút trẻ con, nhìn qua chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Cứ nhiên hắn dám nói muốn làm tông chủ Thanh Vân Tông, dù có xuống dốc cũng không thể xuống dốc đến mức này. Ngươi là người phương nào? Tại hạ là Tần Dương, đến từ Bắc Minh đế quốc. Tần Dương cười nhạt nói, lần này đến đây là vì chức tông chủ của Thanh Vân Tông. Buồn cười. Tam trưởng lão Lữ Khí lập tức cười lớn, tiểu nhi, ta thấy ngươi đến đây là muốn chết. Ta Thanh Vân Tông dù sao cũng là một đại tông môn, ngươi làm tông chủ thì Thanh Vân Tông chẳng phải sẽ bị cửu U Chi Địa cười nhạo sao? Tần Dương liếc mắt nhìn Lữ Khí, cười nói, hình như các ngươi Thanh Vân Tông bây giờ cũng đang bị người cười nhạo giống như vậy. Các ngươi thu nhận đệ tử đều phải dựa vào giới thiệu, lừa gạt, Thanh Vân Tông các ngươi cách diệt vong cũng không xa đâu. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão tức thì nổi giận. Giọng điệu của người này thực sự khiến không ai có thể bình tĩnh. Thanh Vân Tôn giả năm xưa sáng lập Thanh Vân Tông, mặc dù không mong muốn tông môn trở thành đỉnh phong, nhưng cũng không muốn thấy Thanh Vân Tông thua đến mức này. Hôm nay để ta làm tông chủ, coi như là cho các ngươi một cơ hội lớn. Nếu không, Thanh Vân Tông diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhị trưởng lão quát lớn, cuồng vọng tự đại, ngươi nghĩ sao? Ta Thanh Vân Tông chỉ có thể sống sót dưới tay ngươi Tần Dương, thậm chí còn có thể trở nên cường đại. Chính là như vậy. Tần Dương mỉm cười, gật đầu. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ. Kiếm Tiểu Minh cũng ngẩn ngơ. Hắn vẫn nghĩ rằng Tần Dương chỉ đến để xin làm đệ tử, không ngờ Tần Dương lại dự định làm tông chủ. Nhưng dù có nói thế nào, Thanh Vân Tông cũng là một tông môn. Đại trưởng lão không nhìn Tần Dương nữa, mà lại hướng về phía lão vệ bên cạnh hắn. Vừa rồi tiếng nói kia chính là từ lão già này phát ra. Dù Tần Dương có vẻ cuồng vọng, nhưng bên cạnh hắn có một lão già thực lực không tầm thường, xem ra không đơn giản. Cuối cùng, đại trưởng lão mở miệng nói, chức vị tông chủ của Thanh Vân Tông phải được sinh ra từ đệ tử ưu tú hoặc là trưởng lão quyền cao chức trọng. Ngươi không phải là đệ tử của Thanh Vân Tông, cũng không phải trưởng lão, như vậy là không hợp quy củ. Khi lời này vừa được nói ra, Tần Dương chỉ mỉm cười, vỗ tay, rồi lấy ra tấm lệnh bài Thanh Vân Tông bên người Lý Hạc. Hắn cười nói, hiện tại ta chính là đệ tử của Thanh Vân Tông. Tần Dương biết rằng mấy vị trưởng lão này thấy lão vệ cường đại, không dám trực tiếp gây khó dễ cho hắn. Hắn có thể để lão vệ trực tiếp xuất thủ, khiến mọi người kinh sợ và chiếm lấy vị trí tông chủ. Nhưng điều đó không phải là mục đích ban đầu của hắn. Hắn đến Thanh Vân Tông là để dẫn dắt tông môn đi tới sự cường thịnh, từ đó thu hút sự chú ý của nhiều người. Minh Uyên bảo mình, Thiên Thanh Thạch bị giam giữ, mọi chuyện không đơn giản. Hắn tin rằng chỉ có người đủ năng lực mới có thể xử lý những kẻ đứng sau màn, đồng thời cũng có thể thu hút sự chú ý của bọn họ. Hắn tin tưởng việc đối phó Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch, hoặc là vì tiểu tử Thanh Vân, hoặc chính là vì hắn, hắn đứng xuất hiện, khuấy động cửu U, bức bách những người kia phải lộ diện. Hừ, để trở thành đệ tử của Thanh Vân Tông, nào có đơn giản như vậy. Hòa Vinh trưởng lão lại quát lên, coi như miễn cưỡng cho ngươi làm đệ tử của Thanh Vân Tông, muốn làm tông chủ, ngươi ít nhất phải có tư cách. Ta Thanh Vân Tông có ngũ đại đệ tử, đều là cao thủ địa võ cảnh. Dù cho Thanh Vân Tông không còn mạnh mẽ như trước, nhưng năm người này vẫn mạnh hơn ngươi nhiều. Ồ, vậy cũng chưa chắc. Tần Dương lần này chuẩn bị dùng lý lẽ để thuyết phục. Như vậy đi, hãy để cho ngũ đại đệ tử của ngươi ra mặt. Ta sẽ tỉ thí với bọn họ một phen. Nếu ta thắng, điều đó chứng minh ta có thực lực để trở thành tông chủ. Lời này vừa nói ra, trước sơn môn, tiếng bàn luận lập tức vang lên. Rõ ràng Tần Dương đang muốn khiêu chiến. Tốt, tiểu tử cuồng vọng, các vị trưởng lão, ta là Phủ Hoán, thỉnh cầu vì tông môn một trận chiến, chấn áp kẻ cuồng vọng này trước mặt Thanh Vân Tông, để khôi phục uy danh của tông môn. Một thanh niên khôi ngô bước ra. Khi hắn xuất hiện, toàn thân cao lớn như cột điện, uy nghiêm và mạnh mẽ, là Phù Hoán Sư Huynh. Hắc hắc, Phù Hoán Sư Huynh đã đạt đến địa võ cảnh tầng 2, nhưng vẫn là một trong năm đại đệ tử của Thanh Vân Tông. Không sai, Phù Hoán Sư Huynh hãy dạy dỗ cho tiểu tử cuồng vọng này một bài học. Thấy thanh niên kia, Tần Dương liếc mắt một cái, phất tay nói, ngươi quá yếu, chỉ là một kẻ không đáng chú ý. Các ngươi hay là năm đại đệ tử, cùng nhau ra tay đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Phủ Hoán, một người thuộc địa võ cảnh nhị trọng, lại bị Tần Dương xem thường như vậy, quả thật quá cuồng vọng. Ngươi không biết trời cao đất rộng, ta Phủ Hoán sẽ dạy ngươi một bài học. Bị nhục nhã như vậy, Phủ Hoán không thể nhịn được, bước ra, nắm tay vung mạnh, nhắm thẳng vào Tần Dương. Lan đi. Tần Dương bước ra, ung dung đá một cước, trực tiếp đẩy Phủ Hoán ra. Hắn thậm chí không thi triển Ngọc Lôi Thể, chỉ sử dụng Âm Dương Ly Hợp Kim Thể. Cước đá ấy mạnh như vạn quân. Oanh, trong chớp mắt, một cước đụng phải hai quyền, âm thanh vang dội, chấn động cả sơn môn. Phủ Hoán thân hình khôi ngô như một viên đá nặng, bị đánh bay ầm một tiếng, thân thể khảm sâu vào vách đá bên cạnh. Trong khoảnh khắc, mọi người đều há hốc mồm. Ta đã nói, ngươi không đáng chú ý. Tần Dương vỗ tay, lại nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, bốn vị đệ tử còn lại đâu, vẫn cùng nhau ra tay đi. Nghe vậy, nhiều đệ tử tức giận đến nghiến răng, nhưng họ cũng không thể không tiến lên. Ngũ đại đệ tử thứ tư, Phù Hoán đã bị một cước đá bay, nếu họ không hành động, chỉ còn lại bốn vị đệ tử. Tài năng liệu có giúp hắn giải tỏa cơn giận? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người còn lại. Đối phó với ngươi, chúng ta không cần ngũ đại đệ tử liên thủ xuất kích. Một giọng nói hờ hững từ từ vang lên. Nghe thấy thanh âm này, một thân ảnh bước ra. Người này mặc trường sam màu xanh lam nhạt, khí độ bất phàm, dung mạo tuấn lãng. Hắn vừa xuất hiện đã khiến các đệ tử Thanh Vân Tông gào thét, kêu gọi. Đây chính là Lý Nhất Phàm, ngũ đại đệ tử đứng đầu của Thanh Vân Tông. Lý Nhất Phàm không chỉ có thiên phú mạnh mẽ, thực lực cao cường, mà dung mạo của hắn cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Thậm chí, vì Lý Niết Phàm mà nhiều nữ đệ tử Thanh Vân Tông biết rõ tình hình nghèo khó của tông môn vẫn nguyện ý gia nhập. Không thể không thừa nhận, mị lực cá nhân của Lý Niết Phàm rất mạnh mẽ. Dù là các đường chủ hay chấp sự trong Thanh Vân Tông, cũng không ai có địa vị cao hơn hắn. Hiện tại, chức vị tông chủ vẫn treo lơ lửng. Nhiều đệ tử bàn tán hy vọng Lý Niết Phàm sẽ kế nhiệm chức vị tông chủ và được ngũ đại trưởng lão phụ tá. Khi Lý Nhất Phàm xuất hiện, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Sự xuất hiện của vị đệ tử cấp cao nhất này, không nghi ngờ gì, đã khiến mọi người tràn đầy lòng tin. Tại hạ Lý Nhất Phàm, đệ tử của Thanh Vân Tông, xin lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Hắn nhìn Tần Dương, còn Tần Dương thì vỗ vỗ quần áo, nói, tại sao các ngươi không đồng loạt ra tay mà cứ đứng đó? Thật là bất đắc dĩ, nhưng bộ dáng này rơi vào mắt người khác cũng thật sự đáng trách. Hắn rõ ràng không coi ai ra gì đến mức tận cùng. Xin chỉ giáo, Lý Nhất Phàm mặc dù hàm dưỡng tốt, nhưng lúc này cũng không kìm nổi tức giận. Vừa sải bước ra, hắn thể hiện sát khí, trường kiếm trong tay, một kiếm thuần già, nguyên lai là dùng kiếm. Tần Dương từ từ cười nói, rồi lại bước ra, một cước đá mạnh, kim sơn đạp đỉnh. Một chiêu này vô luận thế nào, uy lực đều không tầm thường. Khanh, trong sát na, trường kiếm cùng kiếm ấn va chạm, phát ra tiếng kim loại leng keng. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đại trưởng lão lúc này càng nhìn nhau ngỡ ngàng, thực lực và cảnh giới của Lý Niết Phàm, bọn họ vô cùng tin tưởng, nhưng hai người đụng nhau lại thoạt nhìn bất phân cao thấp. Người này địa võ cảnh tầng 2, tu luyện linh quyết, chính là có thể đoán được thể loại. Liễu Thương Hải lúc này phật đầu nói, nhìn như công kích không mạnh, nhưng thực ra có phòng ngự cường đại, ngược lại có thể tìm ra cơ hội công kích. Lý Nhất Phàm địa võ cảnh tầng 5, chỉ sợ là khinh thị hắn. Mọi người lúc này cũng gật đầu. Liễu Thương Hải nói không sai, Lý Nhất Phàm địa võ cảnh tầng 5 so với Tần Dương cao hơn 3 tầng. Nếu như toàn lực ứng phó, Tần Dương chắc chắn sẽ thất bại. Ngươi thật ra có chút bản lĩnh, Lý Nhất Phàm lại nhạt nói, địa võ cảnh tầng 5, thảo nào có thể thừa nhận một cước của ta. Tần Dương lúc này cũng cười nhạt nói, chỉ cần một cước mà thôi. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương lập tức bước ra lần nữa. Lý Nhất Phàm lắc đầu, có vẻ lười biếng không muốn giải thích nhiều. Hắn nén lực một kiếm, quang mang từ từ bốc lên. Tần Dương có vẻ cuồng vọng, thật đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng một chiêu giao thủ này, hắn có tư cách để cuồng vọng. Thế nhưng trước mặt mình, tư cách ấy cũng chẳng có gì đáng nói. Nhất Nguyên Tam Thiên Trảm, Lý Nhất Phàm trong sát na chém ra một kiếm. Trường kiếm tỏa ra từng đạo lưu quang, không phải là ánh sáng bình thường, mà là linh khí tụ tập thành kiếm khí. Kiếm quang bay vút lên, rồi chợt rơi xuống, tựa như muốn bổ ra cả thiên địa. Một kiếm này, uy lực vượt xa những kiếm thuật thông thường. Tần Dương trong lòng có chút khen ngợi, kiếm của Lý Nhất Phàm dường như có phần lĩnh ngộ về kiếm ý. Hắn quả thực là nhân tài, ngày sau có thể bổ dưỡng thành công. Thanh Vân lưu lại bốn đại linh quyết, một trong huyền thiên kiếm quyết. Người quả thật đã mò ra được chút mùi vị, không sai. Tần Dương vừa nói, sắc mặt của Lý Dương Chiêu, Hoa Vinh, Lữ Khí, Tử Phàm và Liễu Thương Hải Năm, vị trưởng lão lập tức biến đổi, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thanh Vân tôn giả chính là tổ sư khai sáng Thanh Vân Tông. Bốn đại linh quyết đó chính là bí mật lớn nhất của tông môn. Chỉ có những truyền thừa lâu đời mới biết, còn lại không ai hay. Tần Dương cũng mở miệng, dường như rất quen thuộc với dáng dấp này. Người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Bất quá, vô dụng. Tần Dương vừa dứt lời, đã sải bước ra, một trường vung lên, lôi hồ quang chém, trong sát na, một ánh kim sắc quang mang nhàn nhạt bao trùm cơ thể hắn, tựa như ánh ngọc thuần túy, dần dần bốc lên. Khí tức đặc biệt này khiến mọi người cảm thấy một cơn áp bách kinh khủng. Ngọc lôi thể, bản thân chính là lôi thối thể, mặc dù chỉ là linh lôi cơ bản, nhưng muốn thao túng nó thật sự rất khó. Lực lượng lôi thuộc tính mạnh mẽ và hùng vĩ, bình thường vũ giả rất ít khi để linh khí mang theo loại lực lượng bá đạo này. Một khi không làm được, sẽ khiến chính mình gặp phải phản kích lớn. Người này lại tu hành lôi thuộc tính linh khí, bại. Một đạo hình cung không khí ba động trùng kích ra, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, kiếm mang của Lý Nhất Phàm hoàn toàn tán loạn, phịch. Một tiếng vang lên, hắn trực tiếp lăn ra xa, toàn thân linh khí trong nháy mắt giảm mạnh, khí tức trở nên yếu đuối, một kích tan tác, sát na. Toàn trường vắng lặng, Tần Dương lúc này vỗ tay, thản nhiên nói cho các ngươi biết, ngũ đại đệ tử cùng nhau lên, còn có thể để cho ta ra điểm ngoan thủ, không phải đều là đi tìm cái chết. Lần này, không ai phản bác nữa, địa võ cảnh nhị trọng, đối mặt với kẻ cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn mình, Tần Dương đã chứng minh thực lực của hắn. Kẻ này quả thật rất khủng khiếp, xem ra, ngũ đại đệ tử không phải là đối thủ của ta. Như vậy, hiện tại ta chắc chắn là đệ nhất đệ tử của Thanh Vân Tông. Tần Dương từ từ nói, kể từ nay, ta muốn tranh giành vị trí tông chủ. Lời vừa nói ra, năm vị trưởng lão đều im lặng không lên tiếng. Vậy, cũng không được. Từ Phàm trưởng lão đứng ra, mở miệng nói, tông môn là nơi chỉ có một chủ. Ngươi nghĩ muốn làm, thì dễ vậy sao? Chúng ta năm vị trưởng lão chức cao quyền trọng. So với ngươi, chúng ta thích hợp hơn làm tông chủ. Tần Dương nhìn Từ Phàm, lo lắng nói, ngươi có phải sợ ta? Làm tông chủ không thể trấn áp được Thanh Vân Tông, yên tâm, ai dám cãi lại ý chí của ta. Giết không tha, ngươi làm cản, Thanh Vân Tông không phải nơi ngươi muốn dương oái. Từ Phàm hử lạnh, động một chút là giết, đây là tông môn, không phải nơi ngươi muốn khống chế. Năm đó, nơi này còn chính là hậu hoa đình của ta. Tần Dương tự lẩm bẩm, cười nói, ngươi không phục. Vừa dứt lời, lão vệ bước ra, khí tức mênh mông áp chế lan tỏa, lập tức khiến sắc mặt năm vị trưởng lão biến đổi. Khí tức của lão vệ mạnh mẽ hơn họ rất nhiều, thậm chí họ không thể căn cứ vào đó để phán đoán thực lực của lão già này. Kẻ này thật sự quá kinh khủng. Lão vệ, sao vậy? Tần Dương lúc này vỗ tay nói, chúng ta đến đây là để phục hồi Lý, chứ không phải để giết người. Ta muốn trở thành tông chủ của Thanh Vân Tông, chứ không phải một cái xác không hồn của tông chủ. Đúng vậy, lão vệ chắp tay một cái rồi lui xuống. Tần Dương lần nữa nhìn về phía mấy người còn lại, nói đi, các ngươi như thế nào mới bằng lòng để ta làm tông chủ? Vừa nghe lời này, năm vị trưởng lão đều không biết nên đáp lại ra sao. Tần Dương đã nói rõ ràng, hắn không dễ dàng buông tha vị trí tông chủ. Hơn nữa, thực lực của hắn không tầm thường, lại có lão già đứng sau hỗ trợ, thật sự rất đáng sợ. Nguy cơ này so với Trúc Long Tông mang tới còn mạnh hơn. Một lúc sau, nhị trưởng lão Hoa Vinh dường như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, nhìn về phía bốn vị trưởng lão còn lại, thì thầm thấp giọng, dần dần, năm vị trưởng lão dường như đã nghĩ ra điều gì, đều gật đầu, được. Hoa Vinh lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, nếu ngươi thật sự muốn trở thành tông chủ của Thanh Vân Tông, thì cũng không phải là không thể. Thanh Vân Tông tuy không lớn bằng trước kia, nhưng truyền thừa đã lâu. Hơn nữa, Thanh Vân Tông có một truyền thuyết từ xa xưa, trải qua vài vạn năm, ở phía sau Huyền Trần Phong của Thanh Vân Đại Điện, có một tòa cung điện, có người nói rằng, đó chính là nơi mà sư tổ chúng ta cùng cửu U Đại Đế đã ngồi và thảo luận ở nơi đó. Sư tổ chúng ta đã bái cửu U Đại Đế làm sư phụ và tiếp nhận giáo dục từ người, cuối cùng trở thành một trong những tôn giả cao quý nhất của cửu U. Ở Huyền Trần Phong có một truyền thuyết rằng, cửu U Đại Đế lão nhân già trong lúc ngồi suy nghĩ đã khiến cho một bên Thạch Quy sống dậy, hơn nữa thành tinh. Thạch Quy cảm tạ ân đức của cửu U Đại Đế, kết quả là lưu lại bên trong Thanh Vân Tông. Chỉ bất quá, chúng ta hậu nhân không biết cách tỉnh lại Thạch Quy. Thanh Vân Môn có dạy rằng, nếu có ai có thể gọi ra Thạch Quy, toàn bộ Thanh Vân Tông phải toàn lực ứng phó, nghe theo hiệu lệnh của người ấy. Dù cho tông môn có diệt vong, cũng không từ chối. Nếu ngươi có thể tỉnh lại Thạch Quy, ta Thanh Vân Tông sẽ phụ ngươi làm tông chủ, nhất định không dám trái lời tổ tiên. Lời này vừa dứt, xung quanh các đệ tử đều ngẩn ra, bọn họ lại còn có loại đồn đãi này. Kiếm Tiểu Minh lúc này nhảy lên, lớn tiếng quát, mù bức bức cái gì, Thạch Quy sống, còn tu luyện thành tinh, sao ngươi không nói rằng, cửu U Đại Đế đi tiểu vung trên đất, cũng có thể thành một cái thủy thần, phanh. Kiếm Tiểu Minh chưa nói hết, Tần Dương đã một cái đập vào đầu hắn. Nói bậy bạ gì đó, ca, là hắn nói bậy. Kiếm Tiểu Minh căm giận nói, vốn dĩ, Thạch Quy thành tinh chưa bao giờ nghe, chuyện này quá tà mộ. Tần Dương không nói nhiều, bước ra nhìn năm người, cười nói, đã như vậy, mang ta đi đi. Ừ, cái gì? Tần Dương thật muốn thử một lần. Ca ca, ta không nên xung động. Kiếm Tiểu Minh lúc này kéo Tần Dương, vội vàng nói, đây chỉ là những lời đồn vô nghĩa, chính bọn họ cũng không xác định có thực sự tồn tại Thạch Quy hay không. Tiểu Hữu, lời ấy không đúng. Trưởng lão Liễu Thương Hải lập tức mở miệng, đối với người ngoài có thể cho là chúng ta chỉ đang lừa dối nhau, nhưng Thanh Vân Tông chúng ta đã xác nhận đây không phải là đồn đãi mà là thật. Thật sao? Kiếm Tiểu Minh hừ một tiếng nói, nếu thật thì các ngươi sao không tự mình khai mở. Vừa nghe câu này, năm vị trưởng lão đều lúng túng. Họ không phải không muốn đánh thức Thạch Quy, mà các đời tông chủ của Thanh Vân Tông đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng không ai có thể thành công. Tuy nhiên, lão tổ xác thực đã lưu lại tổ huấn, nói rằng nhất định có thể đánh thức. Ngươi xem, nói không nên lời sao? Tam trưởng lão Lữ Khí lại nói, nếu không muốn, vậy cứ rời đi, chúng ta không bắt buộc. Nhưng nếu muốn dùng vũ lực bức bách Thanh Vân Tông, thì ta khẳng định rằng Thanh Vân Tông không phải dễ bị bắt nạt. Cả, chúng ta đi thôi. Kiếm Tiểu Minh xen vào, một người tự xưng là tông chủ, có lẽ ngay cả đệ tử nội môn của tứ đại tông môn cũng không bằng. Ca ca của ta có thiên phú và thực lực này, đến tứ đại tông môn cũng là đệ tử nòng cốt, từng trưởng lão cũng không kịp, làm sao có thể ngồi vào vị trí tông chủ. Người nếu không muốn cứ thế rời đi, chẳng phải sẽ châm chọc ta Thanh Vân Tông sao? Lý Dương chiêu tức giận vung tay áo, ta nguyện ý. Tần Dương cười nhạt đáp, xin mời chư vị trưởng lão dẫn đường. Lời vừa dứt, Kiếm Tiểu Minh sững sờ, còn Ngũ đại trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Cái này Tần Dương rốt cuộc có ý gì? Được, Từ Phàm gật đầu, nếu đã nói ra, giờ mà từ chối thì thật không hay. Trước đó đã nói xong, nếu ngươi có thể mở ra, ta Thanh Vân Tông sẽ tuân thủ hứa hẹn, bằng lòng để ngươi làm tông chủ. Nhưng nếu ngươi không thể tỉnh lại Thần Quy, mong rằng ngươi đừng quấy rối ở Thanh Vân Tông, chúng ta không thể cùng nhau làm việc. Tần Dương nhìn mọi người, gật đầu nói, không thành vấn đề. Đoàn người lúc này rời đi, nhiều đệ tử bị đuổi tản ra. Ngũ đại trưởng lão dẫn theo ngũ đại đệ tử cùng Tần Dương hướng Huyền Trần Phong đi tới. Huyền Trần Phong từ trước đến nay là thánh địa của Thanh Vân Tông. Dù Thanh Vân Tông hiện tại suy yếu, nhưng đã tồn tại lâu, vẫn có chút chấp niệm cần giữ gìn. Khi xuyên qua dãy núi của Thanh Vân Tông, Tần Dương hít sâu vài hơi, Kiếm Tiểu Minh vẫn tiếp tục làm nhảm, không ngừng oán trách. Lão vệ nhìn xung quanh, sắc mặt cũng bắt đầu có chút thay đổi. Tần Dương nhìn quanh, thản nhiên nói, Thanh Vân Tông tọa lạc trong dãy núi Thanh Vân, có tới 99 đại mạch và hơn 1.000 tiểu mạch, nhiều như vậy mà không sử dụng lầu cát, ngọn núi thì thật là lãng phí. Năm vị trưởng lão nghe vậy, không thể không tiếp nhận sự thật này. Năm đó, Thanh Vân Tông từng có thời kỳ huy hoàng, khi cửu U Đại Đế tiêu thất, Thanh Vân tôn giả không còn cách nhìn. Nhưng dưới tay ngài có hơn 10 vị đệ tử, cùng nhau tạo dựng thanh danh cho Thanh Vân. Trong cửu U Chi Địa, Thanh Vân Tông tuy không bằng tứ đại tông môn, nhưng cũng là tông môn đứng đầu. Tuy nhiên, thịnh cực rồi sẽ suy. Sau khi uy danh của Thanh Vân tôn giả dần phai nhạt, Thanh Vân Tông cũng đã gặp khó khăn, dần dần rơi vào tình trạng khốn khó. Hiện giờ, có thể bảo vệ gia nghiệp tổ tiên, không bị diệt vong, đã là rất gian nan. Lão vệ gật đầu nói, nhiều dãy núi như vậy, công tử nếu muốn khuếch trương Thanh Vân Tông, thì nên tiết kiệm công sức xây dựng bình đài lầu cát. Tần Dương cũng khẽ gật đầu, các trưởng lão và đệ tử đều có vẻ mặt cổ quái. Lý Dương chiêu nhìn Tần Dương, hết sức cẩn thận, ánh mắt lại hướng về lão vệ, tỏ ra cảnh giác. Tần công tử, lão hủ thực sự không biết. Lý Dương chiêu không nhịn được nói, với thiên phú và thực lực của Tần công tử cùng vị tiền bối này, có lẽ tiến nhập Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ hay U Minh Tông cũng không khó. Hà tất phải chấp nhất với ta, một Thanh Vân Tông nhỏ bé. Nhìn Lý Dương chiêu, Tần Dương thản nhiên đáp, bởi vì Thanh Vân Tông chính là nơi ta đã xây dựng, ta muốn làm cho Thanh Vân Tông trở nên hùng mạnh, trở thành một trong những tông môn siêu việt tứ đại tông môn. Khẩu khí thật lớn. Lý Nhất Phàm lúc này bĩu môi, nói với giọng điệu châm chọc, đại ca ta bại tướng dưới tay, ngươi câm miệng. Ỉ Kiếm Tiểu Minh hừ hừ nói, ngươi hiểu cái gì, ta đại ca không chỉ thiên phú tốt, thực lực mạnh, mà đan thuật cũng là hàng đầu. Người này Trầm Văn Hiên là ngũ phẩm linh đan sư, chính là đồ đệ của đại ca ta. Ta sẽ trở thành cửu U đệ nhất kiếm thánh, danh tiếng như vậy mới đáng để đại ca ta thu nhận làm tiểu đệ. Kiếm Tiểu Minh tự mãn, như thể hiện giờ hắn chính là cửu U đệ nhất kiếm thánh, nhìn thật muốn gây sự. Làm đệ tử của tứ đại tông môn là để cho tứ đại tông môn thêm vẻ vang. À, Kiếm Tiểu Minh cằn nhằn không ngừng, đại ca ta làm tông chủ của các ngươi sẽ dẫn dắt Thanh Vân Tông từ thất bại đến cường đại, trở thành cửu U đệ nhất tông môn, đó mới gọi là bản lĩnh. Ngũ đại đệ tử lúc này đều nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, tên này miệng lưỡi thật sự lanh lợi. Mấy vị trưởng lão cũng nhìn về phía Tần Dương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tần Dương suy nghĩ, bọn họ quả thực không được tin tưởng. Nếu như Kiếm Tiểu Minh đã từng nói, có nhiều tông môn để lựa chọn, sao phải tuyển bọn họ đang lung lay sắp đổ như Thanh Vân Tông? Đoàn người chờ, xuyên qua Thanh Vân Tông, đi tới Thanh Vân Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện được xây dựng ở chân núi Huyền Trần. Phía sau Đại Điện là từng hàng phòng ốc. Muốn lên đỉnh Huyền Trần Phong, chỉ có thể đi qua con đường phía sau Đại Điện. Những hướng khác đều là vách đá. Toàn bộ Huyền Trần Phong cao khoảng 1.000 trượng. Trong dãy núi Thanh Vân cũng không phải là cao nhất, nhưng khi nhìn từ xa lại mang đến khí thế hùng tráng. Đứng ở chân núi nhìn lên, giống như một thanh kiếm cắm thẳng vào mây trời. Rất nhiều đệ tử không thể không nghĩ đến việc xem náo nhiệt, nhưng chỉ có thể đứng lại ở chân núi, không thể tiến lên. Huyền Trần Phong không phải muốn lên là có thể lên ngay. Đây là nơi ở của lão tổ Thanh Vân tôn giả năm xưa. Ngoài các đời tông chủ, chỉ có trưởng lão và một ít đệ tử có địa vị cao mới được vào trong. Lúc này, rất nhiều đệ tử đứng ở phía dưới. Ngũ đại trưởng lão dẫn theo ngũ đại đệ tử cùng Tần Dương và mấy người đi lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi có một tòa vượng trãi, bốn phía ngôi cao là từng cung điện, nhìn có chút cổ xưa. Nơi đây tuy không có người ở, nhưng có thể thấy quanh năm có người quét dọn, nên vẫn giữ được sự yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương chậm rãi gật đầu. Trên đỉnh núi cao, khí lạnh phảng phất, toàn bộ kiến trúc nơi đây trông giống như một tứ hợp viện. Tại chỗ nhập môn, bên trái có một tòa chòi nghỉ mát hiện ra trước mắt mọi người. Tòa chòi này có vẻ tàn tạ, như thể sắp đổ, Ở lan can bên ngoài chòi, một pho tượng đá đứng sừng sững, đây chính là Thạch Quy. Kiếm Tiểu Minh nhìn về phía tượng đá, ngạc nhiên nói, cái này, Thạch Quy, rõ ràng chỉ là một vật chết, làm sao có thể sống lại được. Lý Dương Chiêu nhìn Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, nếu ngươi có thể đánh thức Thạch Quy, thì Thanh Vân Tông chúng ta sẽ hết lòng giữ lời hứa. Nếu Thạch Quy thật sự tồn tại, điều này có thể giải quyết một đại phiền toái mà Thanh Vân Tông đang gặp phải. Chỉ cần điều này, Tần Dương có thể trở thành tông chủ. Điều này không phải là không thể chấp nhận dù sao. Phiền phức hiện tại mới là điều cấp bách. Được, Tần Dương hai tay đặt ra sau, tiến đến chòi nghỉ mát, ngồi xuống, Kiếm Tiểu Minh cũng tiến lại gần Thạch Quy. Sờ vào đầu tượng đá trơn tru, không nhịn được nói, Thạch Quy thành tinh, đó mới thực sự là tả môn. Hắn không hiểu lý do Tần Dương có niềm tin như vậy. Lúc này, năm vị trưởng lão cũng khẩn trương. Thạch Quy chính là biểu tượng bảo hộ của Thanh Vân Tông. Và lão tổ đã từng nói, nếu Thạch Quy sống lại, đó sẽ là khởi đầu cho sự đại hưng của Thanh Vân Tông. Nếu Tần Dương thực sự làm được, có thể hắn chính là người khởi đầu cho sự hưng thịnh này. Tần Dương ngồi trong lương đình, lâu không có bất kỳ cử động nào. Mọi người xung quanh cũng kiên nhẫn đợi, nhưng theo thời gian trôi qua, họ dần dần không thể chịu nổi. Đến cùng là khi nào đây? Tiểu tử này không phải đang lừa gạt chúng ta chứ? Chẳng lẽ chỉ bắt chúng ta làm trò cười? Mấy vị trưởng lão cùng đệ tử không nhịn được nữa. Đứng lên, câm miệng, lão vệ ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn, thản nhiên nói, chậm rãi chờ là được. Nghe lời này, mọi người đều run rẩy, không dám nói thêm nữa. Uy áp của lão vệ khiến họ không muốn đụng phải. Tần Dương ngồi trên thạch ghế, nhìn bàn đá trước mặt, hai tay từ từ mơn trớn. Bao nhiêu năm, hắn lẩm bẩm, một nỗi ai hoài niệm nhẹ nhàng dâng lên. Lão Quỳ, có lẽ ngươi đã quên ta rồi. Hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn đá, mặt bàn bỗng hiện lên một bàn cờ, hắc bạch tử đấu nhau, không phân cao thấp. Huyền Thiên, Minh Nguyệt, Kim Mở, Giáp Trụ, Quy Hàng. Tần Dương lẩm bẩm như đang hồi tưởng. Lúc này bàn cờ càng rõ ràng hơn. Trong chớp mắt, thân ảnh của Tần Dương vẫn đứng tại chỗ, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên một bức cảnh tượng khác. Trên một bàn cờ lớn, hai bóng người từ từ đứng vững. Tần Dương mặc áo trắng, hai tay chắp ra sau, im lặng. Trước mặt hắn, một gã lão già cũng từ từ đứng dậy, giống như từ một thời đại xa xưa tỉnh lại. Hai mắt mở lớn, nhìn vào thân ảnh trước mặt, lão già đột nhiên run rẩy. Ngươi phải biết ta là ai chứ? Tần Dương từ từ nói, biết. Lão già lập tức quỳ xuống, hai tay phủ phục trước người, cúi đầu nói, lão nô tham kiến đại đế, không cần xưng là lão nô, không được, không được. Lão già chắp tay nói, nếu không phải đại đế, lão hủ đã sớm trở thành bồi đất vàng, và đám đồ tử đồ tôn của ta cũng đã phải đối mặt với tai họa. Nghe đến lời này, Tần Dương không nói thêm gì. Ta giờ đây trở về, hắn tiếp tục, nên mọi thứ sẽ thay đổi. Ta không muốn đánh thức ngươi, nhưng năm xưa ta đã phong ấn hồn phách ngươi trong Huyền Minh Kim Giáp Quy, để ngươi sống sót, thì hiện tại ta cũng có thể đánh thức ngươi. Dù sao, ta muốn giữ gìn Thanh Vân Tông. Nếu những đồ tử đồ tôn của ngươi mù quáng, có thể sẽ chọc giận ta. Đến lúc đó, ta sẽ giết sạch bọn họ, để ngươi sẽ rất thương tâm. Nghe vậy, lão già run rẩy thân thể, vội vàng nói, đại đế anh minh quả quyết, nếu bọn họ dám ngỗ nghịch, đâu cần đại đế tự thân xuất thủ, lão nô sẽ tiêu diệt đám bất hiếu ấy. Mù say vài vạn năm mà sát tâm vẫn nặng như vậy. Tần Dương cười nhạt, ta chỉ đề phòng vạn nhất, vì ngươi những đồ tử đồ tôn ấy chẳng biết gì cả, ta sợ bọn họ tự mãn chọc ta không vui. Sẽ không biết, sẽ không biết, đại đế yên tâm, bọn họ chắc chắn ở đây, ta nhất định chém không buông tha. Được, Tần Dương lại nói, đã thức tỉnh, vậy hồi quy đi, tuy rằng để cho ngươi dùng Huyền Minh Kim Giáp Quy làm vật chứa có chút ủy khuất cho ngươi, nhưng năm đó ta cũng không thể bảo đảm cho mạng sống của ngươi. Đại đế khách khí, tiểu nhân vô cùng cảm kích, nếu không có đại đế trấn áp những vật kia, ta sớm đã mai danh ẩn tích, hiện giờ có thể bảo trì phồn vinh, cảm tạ đại đế đã xuất thủ tương trợ. Lão nô có thể giữ lại mạng sống đã là vạn may mắn. Nghe lời này, Tần Dương phất tay, ý bảo lão già đứng dậy. Thế nhưng lão già vẫn quỳ lại trên mặt đất, không nhúc nhích. Tần Dương cũng không để ý, lại hỏi, Qua nhiều năm như vậy, dưới đất có động tĩnh gì không? Hồi bẩm đại đế. Không có, lão giả vội vàng đáp. Chắc là đại đế năm đó y thế lớn, khiến bọn họ đã hồn phi phách tán. Hơn nữa, nếu không có tân hoàng sinh ra, những kẻ đó cũng không dám xuất hiện. Không có sao, Tần Dương từ từ nói. Xem ra Minh Uyên không phải là bị những kẻ kia giết chết. Minh Uyên công tử chết, có thể không liên quan lớn đến cửu u trong tông môn, có thể là từ đại lục khác. Lão giả từ từ nói. Dù sao, ai cũng muốn chiếm đoạt đại lục Tri Nguyên. Cửu u chi tâm chính là cửu u đại lục Tri Nguyên. Bao nhiêu người mơ ước, có ý tứ. Tần Dương từ từ nói. Xem ra không chỉ ta mà bên ngoài cũng có người nhớ đến. Người đã tỉnh, trước hãy giúp ta lừa dối những kẻ kia. Mỗi một người đều phải xem người như thần quy, trở thành thủ hộ thần của Thanh Vân Tông. Lão Nô minh bạch. Trong lúc Tần Dương đứng bên bàn cờ, hắn hô lên. Thời gian thấm thoát, mọi thứ đều đang biến đổi. Trong cửu u chi địa, tông môn san sát, những cuộc chiến vẫn đang diễn ra, nhưng không ai biết rằng dưới chân họ còn có những nhân vật khủng bố hơn. Mà trong cửu u đại lục cũng có những kẻ mang trong mình những giấc mơ lớn. Minh Uyên có thể đã bị những kẻ đó giết chết, Thiên Thanh Thạch cũng có thể đã bị chúng gây khó khăn. Tất cả những điều này hắn nhất định phải tìm ra hắc thủ sau màn. Giờ khắc này, Tần Dương ngồi trong lương đình nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Kiếm Tiểu Minh lúc này không thể chờ nổi, hắn ngồi lên thạch quy, hai chân kẹp lấy đầu thạch quy, không nhịn được mà vỗ đầu một cái. Thạch quy, ngươi chỉ là một tảng đá, ngươi nói xem làm sao có thể sống lại. Ta Trần Ca cũng thật quá đơn thuần, là kẻ nào đang sờ đầu ta? Bỗng dưng một giọng nói già nua vang lên, phù một tiếng, Kiếm Tiểu Minh bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào thạch quy, người mà hắn vừa ngồi lên. Hắn không thể tin thạch quy thật sự sống. Kiếm Tiểu Minh lúc này ngã nhào xuống đất, nhìn lão quy chỉ biết run rẩy. Ngươi thật sự thành tinh sao? Lão quy lúc này lớp vỏ ngoài đã bóc ra, lộ ra màu vàng sậm của vỏ rùa. Đôi mắt lão giờ đây không còn vô thần mà khôi phục ánh sáng chớp chớp thâm thúy vô cùng. Lý Dương Chiêu và những người khác lúc này mới há hốc miệng. Các đời tổ thượng đã hao tâm tổn sức sử dụng đủ mọi biện pháp, từ bạo lực đến ôn nhu, nhưng vẫn không thể khiến lớp da của lão quy rời khỏi. Thế nhưng Tần Dương chỉ ngồi đó mà đã khiến lão quy tỉnh lại, nên xin quả thật như trò đùa. Ngũ đại trưởng lão lúc này cảm thấy khóc không ra nước mắt. Kiếm Tiểu Minh thì đã hốt hoảng ngồi bệt trên đất run lẩy bẩy. Mẹ nó, thạch quy sống lại biến thành kim quy, thật sự khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ngươi đã đánh thức ta, không biết có chuyện gì? Lão quy lại nói, giọng điệu mang theo sự thương cảm cùng khí tức kinh khủng. Quy thần đại nhân. Lý Dương Chiêu dẫn đầu quỳ xuống, dập đầu nói, Thanh Vân Tông hiện tại đã nghèo kiết xác, đến lúc cùng cực, các đệ tử không thể tiếp tục kiên trì. Trúc Long Tông dựa lưng vào Phi Hồng Môn, ép buộc Thanh Vân Tông quy thuận, nếu không quy thuận sẽ diệt vong cơ nghiệp. Xin quy thần chỉ điểm, giúp bảo vệ cơ nghiệp của Thanh Vân Tông không bị hủy. Mấy vị trưởng lão cùng đệ tử đều quỳ bái trên mặt đất. Lão quy lúc này mờ mịt hai mắt, thân thể nặng nề, khó nhọc leo lên, nhìn mọi người, từ nói. Lão tổ đã cho các ngươi một kỳ ngộ, lẽ nào các ngươi còn không nhận ra sao? Kỳ ngộ? Mấy vị trưởng lão đều nhìn nhau, đầy nghi. Ánh mắt Lý Dương Chiêu rơi xuống Tần Dương, người đang đứng trong đỉnh cát. Lẽ nào quỳ thần nói kỳ ngộ chính là Tần Dương? Trong lòng Lý Dương Chiêu chợt dấy lên suy nghĩ, Thanh Vân Tông đã thua, tình hình khó khăn không thể cứu vãn. Tần Dương không biết lúc nào lại vào lúc này xuất hiện. Hơn nữa, nếu như nói Tần Dương có mưu đồ, hắn thực sự không thể hiểu được Tần Dương đang mưu đồ điều gì. Mưu đồ cải cách cục diện rối ren của Thanh Vân Tông sao? Rõ ràng là không phải. Hơn nữa hôm nay, khi Tần Dương đến, quy thần liền tỉnh lại. Trong khi bọn họ đã thử trăm nghìn phương pháp mà không thành công, Tần Dương chỉ đơn giản bày một bàn cờ, như thể sau một giấc ngủ, quy thần liền tỉnh. Có lẽ trong lúc này, có điều gì đó mà bọn họ không biết. Tham kiến tông chủ, Lý Dương Chiêu từ từ lễ bái, nhìn Tần Dương, cúi đầu. Tần Dương đã dùng hành động của mình chứng minh rằng hắn không nói dối. Hắn đã làm được, đánh thức quy thần. Hiện giờ, bọn họ không còn lý do nào để phản bác Tần Dương. Hơn nữa, lời quy thần rõ ràng mang ý nghĩa riêng. Giờ phút này, ngoài việc đại diện cho Tần Dương, còn có thể là ai? Hoa Vinh, Lữ Khí, Từ Phàm, Liệu Thương Hải, những trưởng lão ấy cũng lần lượt lễ bái. Sự tình dường như đã trở thành định cục. Tần Dương lúc này, hai tròng mắt hơi mở, nhìn năm vị trưởng lão. Ngày hôm đó, ta sẽ đảm nhiệm vị trí tông chủ Thanh Vân Tông. Nếu các ngươi có ý kiến, hãy nói ngay bây giờ. Nếu không, đến lúc đó mà âm thầm phản đối, ta nhất định sẽ chém không buông tha. Đúng, Lý Dương chiêu gật đầu, Tần Dương sải bước tới bên quy thần, bàn tay khẽ vuốt. Quy thần lúc này nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút hưởng thụ, khiến cho năm vị trưởng lão càng thêm không lời nào để nói. Tần Dương thật không đơn giản, quy thần từ từ nói. Hiện nay, Tần đảm nhiệm tông chủ đã xuất hiện. Các ngươi chỉ cần tuần hoàn lời nói của Tân tông chủ, chăm chú làm việc, Thanh Vân Tông sẽ hưng thị sắp tới. Nếu ai dám cãi lời, ta nhất định sẽ xuất thủ, sát phạt không thà. Đúng, lần này, năm vị trưởng lão hoàn toàn không dám chống đối. Tần Dương nhìn năm người, nói, hãy hiệu triệu toàn bộ đệ tử tụ tập, ta cần thông báo với mọi người rằng, hiện tại tông chủ chính là ta, Tần Dương, Thứ Nhì. Từ hôm nay, ta sẽ chỉnh đốn Thanh Vân Tông, đem đệ tử Thanh Vân Tông chia làm ngũ cấp, linh luân cảnh và thấp hơn sẽ là đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch sẽ được phân loại thành tam, lục, cửu đẳng, linh luân cảnh sẽ là ngoại môn đệ tử, linh phách kỳ sẽ là nội môn đệ tử, địa võ cảnh sẽ là đệ tử chân truyền, khiên vũ cảnh sẽ là đệ tử nòng cốt. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão tức thì sắc mặt khó coi. Tần công, Tần tông chủ, Lý Dương chiêu vẻ mặt đau khổ nói, trong Thanh Vân Tông cũng không có đệ tử thiên vũ cảnh. Vậy thì không, Tần Dương bình thản nói, cấp bậc chế độ là căn bản, liên quan đến từng đường chủ, chấp sự, trưởng lão, chức trách cũng cần được phân chia rõ ràng. Đúng vậy, thiên vũ cảnh chính là đệ tử nòng cốt, chỉ có trong cửu Uchidia tứ đại tông môn mới như vậy. Thanh Vân Tông vốn chỉ có hơn 1.000 đệ tử, trong đó một nửa là linh luân cảnh, chỉ có khoảng 10 vị ở linh phách kỳ, còn địa võ cảnh chỉ có 5 đại đệ tử ở cấp độ đó. So với tứ đại tông môn, Thanh Vân Tông căn bản không có tư cách theo sự phân phó của ta mà làm. Hôm nay ta sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Tần Dương phất tay, Lý Dương chiêu và 5 người lập tức bắt đầu công việc rối ren. Thần quy sống lại, lão tổ nói như vậy hiển linh, có thể Thanh Vân Tông thật sẽ phát dương quang đại dưới tay Tần Dương. Dù sao cũng hơn là rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, không còn biện pháp nào khác. Huyền Trần phòng trì lên, Tần Dương đứng chắp tay, lão vệ đứng vững, yên lặng cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Ta cười đại đế, nhưng thật ra rất chú tâm, chỉ tiếc, sợ rằng hắn và những người khác không thể cảm nhận được tâm tư của đại đế. Lão vệ lắc đầu, nói, chỉ sợ họ còn tưởng rằng đại đế liều lĩnh, không có biện pháp. Thật không nghĩ tới, ngài làm tông chủ là điều họ trăm nghìn đời cũng không cầu được, cứ cân nhắc lời ngươi nói. Lão vệ cười, hắc hắc, không ngờ đại đế năm đó còn cứu lão hồ ly kia, chẳng lẽ là ý tứ của Thanh Vân tôn giả. Lão vệ hiểu rõ, thần quy bản thể chính là huyền minh kim giáp quy, nhưng hiện tại, hồn phách trong cơ thể nhỏ bé của nó lại là một người khác. Năm đó, cửu U đại đế, ở trên cửu U đại lục, chính là thần, không gì không thể tồn tại. Cho dù là tứ đại tông môn hay các thế lực như cổ gia, cổ quốc, thì những lão bất tử ở trong đó cũng đều phải cung kính gọi một tiếng đại đế, 3 lần quỳ bái. Dù họ có truyền thừa lâu đời và nắm quyền lực trong tông môn, nhưng trước mặt đại đế, họ vẫn phải thể hiện sự tôn trọng, không có lý do gì khác. Bởi vì khi đó, Tần Dương là cửu U đại đế, là chủ tể của cửu U đại lục, U phần thiên lão quỷ này, năm đó cầu xin ta, nếu ta không cứu hắn, hắn sẽ chết, thì U Minh Tông sẽ không còn. Cái này đối với ta cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu cửu U chi địa xảy ra đại sự, đó không phải là điều ta mong muốn. Năm đó, ta giải quyết những phiền phức đó, chỉ là tiện tay để hắn sống sót. Hôm nay, thật ra lại tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Lão quỷ này sống cũng tốt. Tiểu Phỉ và U Minh Tông, những lão già kia nếu không cố gắng giáo dục, cũng sẽ tiết kiệm cho ta không ít rắc rối. Đến lúc đó, hãy để lão U Quỷ ra mặt, xem sắc mặt đám đồ tử đồ tôn của hắn như thế nào. Đối với điều này, xem ra hiện tại, không chỉ có sự tình bên trong Cửu U đại lục, mà còn có người từ các đại lục khác cũng đã đưa tay đến đây. Tần Dương mỉm cười nói, những lão bằng hữu đó, không biết hiện giờ có sống tốt hay không. Ta thực sự tưởng niệm bọn họ. Lời vừa dứt, lão vệ khổ sáp cười một tiếng. Rõ ràng, vị đại đế này trong lòng đang tức giận không ít, e rằng muốn trừng phạt những kẻ kia. Tần Công, Tần Tông Chủ, Lý Dương chưa tiến đến, chắp tay nhìn về phía Tần Dương, nói, Tông Chủ, đệ tử đã triệu tập xong, Tông Chủ có thể bắt đầu kế thừa đại vị. Ừ, Tông Chủ, vị này chính là Lão Hủ Đồ Nhi, tên gọi Tống Đại Hải, là một trong ngũ đại đệ tử, thuộc địa võ cảnh hai trọng. Lý Dương chiêu chắp tay nói, Tống Đại Hải có thể coi là người có cơ linh, Tông Chủ có việc gì có thể sai phái hắn, cũng tốt. Tần Dương nhìn ra, do lão u quỷ thức tỉnh, Lý Dương chiêu cùng những người khác có phần lo sợ, họ muốn Thanh Vân Tông hưng thịnh, thần quy sống lại. Đó là di huấn của tổ sư, họ không dám bất tuân, nhận thức rằng mình là Tông Chủ, nếu đã thành sự thật, thì phải nghĩ cách bảo đảm địa vị của mình. Lý Dương Chiêu đã đẩy Tống Đại Hải đến bên cạnh mình, cũng là để cho mình có thêm trợ thủ. Dù sao Thanh Vân Tông cũng có đến 1.800 người, mà tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn, có người hiểu chuyện bên cạnh cũng tiện lợi. Đệ tử Tống Đại Hải, tham kiến Tông Chủ. Tống Đại Hải một thân áo xám, nhìn bên ngoài có vẻ trang nhã, nhưng có thể trở thành một trong ngũ đại đệ tử của Thanh Vân Tông, hắn cũng có chút tài năng. Đi thôi, Tần Dương bước chân nhàn nhã. Lý Dương Chiêu trong lòng không khỏi cảm khái, thanh niên nhìn như mới 18 tuổi này. Giờ phút này lại mang đến cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay, tự tin trong lời nói, thật khiến người ta bội phục. Có lẽ Thanh Vân Tông thật sự sẽ chuyển mình dưới tay hắn. Giờ phút này, trước sân rộng của Thanh Vân Đại Điện, từng bóng người tụ tập, rất nhiều đệ tử bị triệu tập đến đây, đều cảm thấy không thể giải thích nổi. Tần Dương, người tự xưng muốn làm tông chủ, rốt cuộc là thế nào đây? Các trưởng lão triệu tập hắn nhóm ở đây là vì lý do gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Đến rồi, đại trưởng lão xuất hiện, mau nhìn, đó không phải là Tần Dương sao? Người này cùng đại trưởng lão đi cùng, thật chẳng lẽ là chuẩn bị kế thừa vị trí tông chủ sao? Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử đều lên tiếng kêu gọi, im lặng. Lý Dương chưa vừa mở miệng, mọi người lập tức im lặng. Ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Tông đều là thiên nguyên cảnh, uy nghiêm của họ rất lớn. Ngay hôm nay bắt đầu, ta Thanh Vân Tông sẽ không còn thiếu tông chủ. Lý Dương chưa nhẹ giọng quát, từ hôm nay trở đi, Tần Dương chính là tông chủ của chúng ta. Tất cả đệ tử đều phải theo lệnh Tần Tông Chủ như thiên lôi. Nếu ai không tuân theo, sẽ bị xử lý theo tông quy. Lời vừa nói ra, dưới chân mọi người lập tức ồn ào náo động. Tần Dương thật sự trở thành tông chủ, chẳng lẽ Thạch Quy sống lại? Lời đồn là thật. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương tiến lên, phất tay một cái. Trận đại điển này rất đơn giản, hắn không thích phiền phức, không được làm lỡ thời gian của mọi người. Ta chỉ nói ba điểm. Tần Dương nhìn xuống những khuôn mặt, hô to, thanh âm vang dội. Điểm thứ nhất, kể từ hôm nay, ta Tần Dương đảm nhiệm chức tông chủ Thanh Vân Tông. Ai không phục, hiện tại có thể ly khai Thanh Vân Tông, nếu không, về sau nếu có chuyện, ta sẽ rất không khách khí. Hắn quét mắt nhìn mọi người, ngữ khí bình thản. Điểm thứ hai, từ hôm nay, các đệ tử Thanh Vân Tông phải ngẩng cao đầu. Các ngươi cần nhớ kỹ, bây giờ Thanh Vân Tông có thể suy tàn, nhưng sau này sẽ trở thành tông môn sáng chói nhất Cửu U chi địa, không ai sánh bằng. Cho nên, các ngươi cần tự tin, nhớ rằng, các ngươi không còn là đệ tử tông môn yếu kém, mà là đệ tử của một tông môn hùng mạnh. Lời này vừa nói ra, mọi người lại xôn xao nghị luận. Tần Dương không để ý, tiếp tục nói, điểm thứ ba, từ nay về sau, nếu các đệ tử Thanh Vân Tông ở ngoài gây sự, tự ý khiêu khích người khác, tông môn sẽ không bênh vực. Nhưng nếu có người khiêu khích các ngươi, mà các ngươi lại nhẫn nhịn, giống như rùa đen rụt đầu, thì ta Tần Dương đầu tiên sẽ không tha cho các ngươi. Có một đệ tử mở miệng hỏi, nếu không nén giận thì phải làm sao? Chúng ta đánh không lại à? Trở về nói cho ta. Tần Dương khí phách nói, trở về báo cho ta vị tông chủ. Bất kể ai lấn áp các ngươi, ta sẽ cho các ngươi xuất đầu. Vô luận là kẻ nào, dám can đảm khi dễ đệ tử Thanh Vân Tông, ta sẽ giết không tha. Lời này vừa nói ra, tức thì tiếng người huyên náo. Những lời này nghe quá có khí phách. Tông chủ đại nhân, nếu như tứ đại tông môn, thánh đan các những người đó khi dễ chúng ta thì sao? Một đệ tử không nhịn được hỏi. Hỏi rất hay. Tần Dương nhìn xuống, nói, ta lại nói một lần nữa, là vô luận là ai, cho dù là tứ đại tông môn, cho dù là gia tộc cổ xưa, nếu dám khi dễ các người, không cần sợ, nếu đánh thắng được thì đánh, không thắng được thì bỏ chạy, chạy về báo cho ta. Tần Dương lạnh nhạt nói, ta sẽ mang các ngươi tự thân đến cửa họ, yêu cầu họ xin lỗi, nếu không, diệt chính là. Trong sát na, toàn bộ sân rộng vang lên tiếng người huyên náo. Tần Dương nói như vậy, tuy khí phách, nhưng căn bản không có bất kỳ sức mạnh nào. Thanh Vân Tông đã lung lay sắp đổ khi người khác lấn tới. Bọn họ chỉ có thể nén chịu. Tông chủ đại nhân, một gã đệ tử lên tiếng. Gần đây Thanh Vân Tông chúng ta bị Trúc Long Tông khi dễ không ngóc đầu lên được. Trúc Long Tông dựa vào nấc thang thứ ba tông môn Phi Hồng Môn, muốn chúng ta Thanh Vân Tông nhập vào họ. Hiện tại các đệ tử cũng không dám ra ngoài sơn môn, nếu không sẽ gặp phải những người Trúc Long Tông. Họ thấy chúng ta, một lần sẽ đánh chúng ta một lần. Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhìn về phía Ngũ đại trưởng lão bên cạnh. Có chuyện này thật không? Thật có chuyện này. Lý Dương chiêu khổ sở nói. Hơn nữa gần đây, tông môn nhận được tin tức từ Trúc Long Tông. Họ phái người đến truyền lời. Nếu như không muốn xác nhập, thì chuẩn bị diệt tông. Nghe Lý Dương chiêu nói, Tần Dương mỉm cười, vừa vặn, cho ta một cơ hội thực hiện lời hứa. Hắn nhìn về phía một đệ tử dưới sân, nói, Trúc Long Tông, sao có thể lấn áp các ngươi? Ta làm tông chủ, sẽ khôi phục danh dự cho các ngươi. Thanh Vân Tông sẽ trở thành tông môn bảo vệ toàn bộ Cửu U Đại Lục. Ai dám lấn áp các ngươi, ta sẽ để hắn hối hận khi đến đây. Hắn tiếp tục, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điều. Ta có thể ban cho các ngươi sự che chở lớn lao, nhưng sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự phản bội nào. Dám phản bội Thanh Vân Tông, bất luận lý do gì, đều sẽ bị xử lý. Dưới sân, rất nhiều đệ tử phấn chấn cổ vũ. Dù sao, đây là lần đầu tiên Tần Dương với tư cách tông chủ nói ra những lời này. Nếu hắn không làm được, thì chính là tự đánh vào mặt mình. Hơn nữa, Thanh Vân Tông có thần quy sống lại. Đây là dấu hiệu của sự đại hưng. Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên. Hơn trăm bóng người lướt qua không trung, mỗi người mang theo khí tức mạnh mẽ, tạo ra từng đợt cuồng phong, phiêu đãng trên không gian rộng lớn. Lý Dương Chiêu, người không muốn Thanh Vân Tông bị ta Trúc Long Tông chiếm đoạt, cũng không muốn trở thành một kẻ chết thay cho tông chủ. Muốn chúng ta Trúc Long Tông bình tĩnh tức giận chứ? Đột nhiên, một người đàn ông đứng đầu cười, hà hà nói. Trúc Tiết Ưng, thấy người đàn ông trung niên kia, Lý Dương Chiêu sắc mặt khó coi, không nhịn được quát lên. Nơi này là Thanh Vân Tông, ngươi tự tiện đi vào đây là ý gì? Ngươi muốn gây ra chiến tranh giữa hai tông môn sao? Khơi mào thế nào? Trúc Tiết Ưng, mặc áo bào trắng, mặt như đao tước, thoạt nhìn có chút lãnh đạm. Lý Dương Chiêu, ta Trúc Long Tông đã cho các ngươi cơ hội. Nếu ngươi không quý trọng, thì đó là muốn chết. Hôm nay là cơ hội cuối cùng. Ta Trúc Long Tông đến đây, chính là muốn nghe ngươi một câu nói, hàng hay không hàng. Nếu hàng, ta có thể dẫn hơn 1.000 đệ tử của Thanh Vân Tông rời đi, coi như đệ tử của mình mà đối đãi. Nếu không hàng, hôm nay Thanh Vân Tông sẽ bị huyết tẩy. Trúc Tiết Ưng thần tình cao ngạo, nhìn mọi người, đây là quan hệ giữa chúng ta Trúc Long Tông và các ngươi Thanh Vân Tông. Nếu các ngươi nguyện ý quy phục, ta Trúc Tiết Ưng cam đoan, các ngươi sẽ trở thành đệ tử của Trúc Long Tông, được đãi ngộ như những đệ tử đầu tiên. Trúc Tuyết Ưng cười lớn nói, cho nên, hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ ý nghĩa của lời này. Nghe Trúc Tuyết Ưng nói xong, mọi người tức thì bàn tán ầm ĩ. Những lời vừa rồi của Tần Dương còn vang vọng bên tai, nhưng giờ đây, vị tông chủ này cũng không lên tiếng nữa. Có phải bị dọa sợ rồi không? Tông chủ, phải làm sao bây giờ? Lý Dương Chiêu lúc này không nhịn được nói, không bằng gọi quy thần ra, ứng phó cường địch sao? Không cần. Tần Dương vẫn chưa sốt ruột mở miệng, mà chỉ nhìn về phía mọi người bên dưới. Hắn muốn xem các đệ tử Thanh Vân Tông sẽ lựa chọn như thế nào trong khoảnh khắc Thanh Vân Tông đang lâm vào khó khăn. Nếu họ vẫn có thể đứng vững, thì bất luận thiên phú ra sao, chỉ riêng tâm tính này cũng đã đủ để bồi dưỡng họ. Nếu không, thì giết sạch. Như thế nào đây? Súc Tiết Ưng nhìn về phía nhiều đệ tử, cười nói. Ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng không nhiều đâu. Nếu các ngươi không tự bắt được, ta nguyện ý. Đột nhiên, một tiếng hô vang lên. Trần Sở Sinh, khi nhìn thấy thân ảnh đó, ngũ đại trưởng lão đều kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử cũng không khỏi sững sờ. Trần Sở Sinh, ngũ đại đệ tử xếp thứ hai, có thể nói là hình mẫu của các đệ tử Thanh Vân Tông. Lúc này, hắn lại là người đầu tiên đứng ra. Trúc Tông Chủ, đệ tử Trần Sở Sinh, nguyện bái nhập vào Trúc Long Tông. Trần Sở Sinh chắp tay cung kính. Ha ha ha, hay hay a, à, từ hôm nay, Trần Sở Sinh, ngươi chính là đệ tử nòng cốt của Trúc Long Tông. Những gì Thanh Vân Tông có thể đưa cho ngươi, Trúc Long Tông cũng có thể cấp cho. Đà tạ Tông Chủ, Trần Sở Sinh mỉm cười, bước ra khỏi đoàn người. Trần Sở Sinh, ngươi là xuất sinh. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Người trước đây đã giao thủ với Tần Dương, Phù Hoán, lúc này, to lớn như cột điện, bước ra và quát. Ngươi quên rồi sao? Năm vị trưởng lão trước đây, vì bồi dưỡng ngươi đột phá địa võ cảnh, đã tốn hao nhiều tiền, mua một viên bích hải linh đan. Giờ đây, ngươi cư nhiên phản loạn tông môn, Phù Hoán. Đừng có kêu gào, Trần Sở Sinh trí nhạo, Thanh Vân Tông đã là mặt trời lặn ở Tây Sơn. Hiện tại ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, tông môn đã bồi dưỡng cho ta. Ha ha, những năm gần đây, đệ tử tông môn mới vào, ta nhưng tự mình giáo dục không ít. Trần Sở Sinh vẫy tay, nói, chư vị, hãy thức tỉnh, phụ giả vi tuấn kiệt, vũ tu một đạo, cần phải tốt cho tông môn, Thanh Vân Tông chỉ biết làm lỡ thời, kỳ tu hành cao nhất của chúng ta. Nghe những lời này, hơn 1000 hào đệ tử lập tức, nghị luận ầm ĩ, ngũ đại trưởng lão lúc này, đau lòng vô cùng. Lý Dương Chiêu nhìn về phía Tần Dương, hy vọng hắn có thể làm gương. Nhưng lúc này, Tần Dương chỉ lặng lặng quan sát, không nhúc nhích, không nói một câu nào, tựa như bị dọa sợ. Thanh Vân Tông suy tàn là sự thật. Trúc Long Tông đã hợp tác với Phi Hồng Môn, chiếm đoạt thế lực xung quanh. Đó là điều tất yếu. Trần Sở Sinh kiêu ngạo nói, chư vị, ta mong rằng các ngươi biết phải lựa chọn như thế nào. Trần Sư Huynh, chờ ta một chút. Lập tức, có mấy bóng người đi ra, chạy về phía Trần Sở Sinh. Thấy cảnh tượng này, Trần Sở Sinh trong lòng vui vẻ. Những người đệ tử theo hắn, cùng hắn đến Trúc Long Tông, hắn ở đó có chỗ đứng tốt hơn. Hơn nữa, còn kéo theo những đệ tử khác. Trúc Tiết Ưng xem trọng nỗ lực của bản thân, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Các vị, các ngươi nhìn giọng điệu cuồng vọng của Tân Tông chủ Thanh Vân Tông vừa rồi, hiện tại đã sợ hãi thành kẻ ngu ngốc. Trần Sở Sinh cười lớn nói, vừa rồi hắn không ngần ngại tuyên bố, ai dám lấn phụ các ngươi, hắn sẽ giết không tha. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là giấc mộng, hắn đã bị Trúc Tông chủ hù dọa. Các vị, hiện tại nếu không đầu hàng, chờ đến khi Thanh Vân Tông bị thua hoàn toàn, có thể sẽ muộn. Thấy có người bắt đầu dao động, Trần Sở Sinh càng thêm hăng hái. Ngũ đại trưởng lão rời đi, chỉ để lại một Tần Dương. Bất quá chỉ là giả vờ, tiếp tục lừa dối các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng Thanh Vân Tông có thể trở thành đỉnh cao tông môn? Ta nhổ vào, các ngươi bị dao động sao? Dần dần, với sự kích động của Trần Sở Sinh, từng người đệ tử lộ vẻ dãy giụa, cuối cùng cắn răng đi ra. Gần 100 vị đệ tử vào thời khắc này đã bước đến bên cạnh Trần Sở Sinh. Lý Nhất Phàm, Tân Húc, Phủ Hoán, Tống Đại Hải 4 người nhìn Trần Sở Sinh đều lộ vẻ phẫn nộ. Dù trong lòng bọn họ có chút không phục với Tần Dương đảm nhiệm tông chủ, nhưng cũng hiểu rằng đây là tổ huấn không thể thay đổi. Tuy nhiên, bọn họ đối với sự chăm sóc của Thanh Vân Tông vẫn mang lòng biết ơn rất lớn. Trần Sở Sinh, kẻ đứng ra phản bội tông môn, thậm chí vì lợi ích cá nhân mà mượn hơi tông môn đệ tử, thật sự là ghê tởm. Lúc này, những đệ tử còn lại đều tức giận trong lòng. Ngũ đại trưởng lão cùng một số chấp sự, đường chủ cũng không khỏi phẫn nộ. Đã làm xong tuyển trạch chưa? Lúc này, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Tần Dương đem tất cả nhìn nhận, cuối cùng mở miệng. Nếu lưu lại, có nguyện ý cùng Thanh Vân Tông sinh tử, cộng đồng tiến thối thật không? Hắn nhìn về phía mọi người. Những thứ chó má đó, ta chết cũng không nguyện cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Phủ Hoán lúc này la lớn. Ta mặc dù thực lực không tốt lắm, nhưng cũng biết cái gì là làm người căn bản. Tống Đại Hải cũng tức giận. Ta nguyện cùng Thanh Vân Tông đồng sinh cộng tử. Nhìn thấy những đệ tử kiên cường Tần Dương không khỏi lộ vẻ tán thưởng. Không sai, ta nhìn chúng các ngươi không phải ở thiên phú. Dù thiên phú không mạnh, ta có thể bồi dưỡng, nhưng nếu tâm tính đã hư thối, thì không có cứu vãn. Hắn nhìn về phía năm vị trưởng lão, cười nhạt nói. Xem ra năm vị trưởng lão những năm qua cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít bồi dưỡng được môn hạ đệ tử như vậy. Điều này hiển nhiên chỉ ra tâm tính của đệ tử. Lý Dương Chiêu, Hòa Vinh cùng năm người lúc này cũng lộ vẻ xấu hổ. Hơn trăm đệ tử phản bội mà không hề chậm trễ, thật sự làm cho họ rất xấu hổ. Ngươi thật sự là nói khoác không biết ngượng, Trần Sở Sinh hừ nói. Tần Dương, Trúc Long Tông cùng Phi Hồng Môn hợp tác, Thanh Vân Tông chắc chắn phải chết. Thật đáng thương cho ngươi, một con rối tông chủ, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ chờ diệt vong, là sao? Tần Dương mỉm cười, vung tay lên. Chư vị trưởng lão, đệ tử nghe lệnh ở, tất cả nhân viên đều có. Tần Dương vừa nói ra, tất cả mọi người nắm chặt binh khí, chuẩn bị cho một trận huyết chiến không thể tránh khỏi. Nhưng câu kế tiếp của Tần Dương khiến mọi người đều ngỡ ngàng, tất cả nhân viên đều có, tọa hạ, xem trò vui. Ngồi yên, xem trò đùa. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đây là loại hành động gì? Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Dương sẽ hạ lệnh chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn, và họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến ấy. Nhưng giờ đây Tần Dương lại bảo họ ngồi xuống. Xem trò đùa, đùa gì vậy? Tông chủ, Lý Dương Chiêu kéo ống tay áo Tần Dương, thấp giọng nói. Trúc Tuyết Ưng chính là ba nguyên thiên nguyên kỳ, cảnh giới tương đương với lão hủ, nhưng nếu thực sự giao thủ, lão hủ không phải là đối thủ. Hơn nữa, bên Trúc Long Tông có khoảng 10 thiên nguyên cảnh vũ giả, còn Thanh Vân Tông chỉ có 5 vị. Vậy thì sao? Tần Dương nhìn Lý Dương Chiêu. Lý Dương Chiêu hoàn toàn không biết phải nói gì. Cái gọi là vậy thì sao, chắc hẳn là Tần Dương nên tự hỏi mình chứ. Sống chết cận kề, sao có thể ngồi nhìn như vậy? Là xem ai bị giết sao? Tông chủ, được rồi, đại trưởng lão, hãy nghe ta nói. Ngồi xuống đi, Tần Dương lại nói. Ta làm tông chủ, mà các ngươi cũng không nghe lời ta sao? Lời này vừa thốt ra, đại trưởng lão càng không hiểu nổi. Thuộc hạ không dám. Đại trưởng lão từ từ khoanh chân ngồi xuống. Thế nào, các ngươi cũng không nghe lời tông chủ sao? Tần Dương nhìn về phía dưới, lại nói. Từng người đệ tử, khi thấy đại trưởng lão ngồi xuống, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng cũng lần lượt ngồi xuống. Cảnh tượng này giống như một vị đại năng của Nho gia đang giảng đạo. Rất nhiều tín đồ trung thành an ổn ngồi nghe. Tần Dương hài lòng nhìn mọi người, từ từ cười nói. Còn nhớ rõ ta đã nói gì không? Nhiều đệ tử lúc này đều không hiểu vì sao. Còn hồ đồ, Tần Dương nhìn về phía Tống Đại Hải, nói. Tống Đại Hải, người hãy nói đi. Tốt, Tống Đại Hải mở miệng. Thanh Vân Tông sẽ là tông môn bao che cho toàn bộ Cửu U Đại Lục. Ai dám lấn phụ các ngươi, ta sẽ khiến hắn phải hối hận. Tuy nhiên, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điều. Ta có thể cho các ngươi sự che chở lớn lao, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ một chút nào phản bội. Ai dám phản bội Thanh Vân Tông, vô luận lý do gì, sẽ không tha. Tống Đại Hải nói xong, sắc mặt có phần kỳ lạ, không sai, nhưng khí thế không đủ. Tần Dương chỉ về phía dưới, nói, Thanh Vân Tông sẽ là tông môn bao che cho toàn bộ Cửu U Đại Lục, ai dám lấn phụ các ngươi, giết không tha. Còn những kẻ phản bội Thanh Vân Tông cũng sẽ không tha. Hình như có vài người đã hiểu lầm lời ta. Như vậy, ta, vị tông chủ này, không ngại giết không tha. Bá, trong nháy mắt, thân ảnh Tần Dương lao ra, địa võ cảnh tầng 2, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhằm phía Trần Sở Sinh và những kẻ khác trong tay hắn. Trảm vũ thương tỏa ra ánh sáng, khiến người ta kinh sợ. Tông chủ, cứu ta. Thấy Tần Dương tiến thẳng về phía mình, Trần Sở Sinh lập tức hô lớn. Ngươi thật sự dám giết đệ tử của ta ngay trước mặt ta, đúng là gan lớn. Trúc Tuyết Ưng tức giận nói, lập tức lao xuống. Nhưng lúc này hắn cảm thấy thân thể mình bị một lực lượng cấm chế, căn bản không thể lao xuống. Tông chủ, cứu ta với. Trần Sở Sinh tận mắt chứng kiến Lý Nhất Phàm thua dưới tay Tần Dương. Hắn biết Lý Nhất Phàm không phải đối thủ của Tần Dương. Đáng chết, đồ hỗn trướng, đây là cái gì? Trúc Tuyết Ưng phẫn nộ quát lên. Trong khi đó, Tần Dương hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn rút trảm vũ thương, thương mang tỏa ra rực rỡ. Tần Dương trực tiếp đâm một nhát, huyết quang lóe lên. Trần Sở Sinh cảm thấy cổ mình lạnh toát, huyết đã vọt lên, chỉ trong nháy mắt, đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, các đệ tử Thanh Vân Tông khoanh chân đứng yên, nắm chặt quyền, trong lòng trào dâng tức giận. Giết thật tốt, Phù Hoán kêu lên, chư vị không nghe lời ta, vậy không còn ý nghĩa. Tần Dương nhìn những người còn lại, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Địa võ cảnh phía dưới căn bản không thể ngăn cản sát cơ của Tần Dương. Trăm đạo thân ảnh hốt hoảng bỏ chạy, nhưng không còn đường nào để thoát. Chẳng mấy chốc, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Tần Dương cầm thương đứng vững, toàn thân áo trắng, không dính một giọt máu. Lúc này, Trúc Tuyết Ưng đã tức giận đến mức phổi hắn như muốn nổ tung. Hắn vừa mới nói, những kẻ này bất tử, nhưng Tần Dương lập tức giết họ. Đồ hỗn hào, ta muốn giết ngươi. Trúc Tuyết Ưng gầm thét, khuôn mặt dữ tợn. Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn về phía sau, nơi có rất nhiều đệ tử. Ta nói, ta có thể cho các ngươi tốt nhất, mà các ngươi phải chịu đựng bất kỳ khuất nhục nào. Thanh Vân Tông sẽ là hậu thuẫn vững mạnh cho ngươi, nhưng kẻ phản bội chắc chắn phải chết. Tần Dương nhìn mọi người, nói, con người ta có tật xấu này, ta bao che khuyết điểm, nhưng kẻ phản bội ta sẽ giết. Nhìn trên đất trăm đạo thi thể, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy thỏa mãn. Lời nói của Tần Dương thật khí phách, những kẻ sát nhân cũng có khí phách. Tiếp theo, ta sẽ thực hiện lời hứa. Tần Dương lại nói, Trúc Long Tông đệ tử, nếu dám lấn áp Thanh Vân Tông, Trúc Tuyết Ưng, ngươi hôm nay còn cuồng vọng muốn diệt Thanh Vân Tông. Ta vì tông chủ, che chở cho tông môn, nên xin lỗi, ngươi phải chết. Ha ha, nghe đến đây, Trúc Tuyết Ưng cũng đột nhiên cười lớn. Tần Dương, ngươi đem những quỷ này rút lui, ta Trúc Tuyết Ưng tự thân sẽ thịt ngươi. Dừng lại, Tần Dương lười biếng phất tay, một tiếng xé gió vang lên. Ngay lập tức, lão vệ xuất hiện như quỷ mị sau lưng Trúc Tuyết Ưng, trực tiếp ra tay. Bùm, một tiếng vang lên, cổ Trúc Tuyết Ưng bị lão vệ nắm chặt, huyết nhục nổ tung, tủy sống bị bóp nát. Âm thanh vang lên, Trúc Tuyết Ưng ngay lập tức ngã đập xuống đất. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tam nguyên cảnh giới của Trúc Tuyết Ưng giờ phút này ầm ầm ngã xuống, nửa sống nửa chết co quắp trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không thể cử động. Một đám cường giả Trúc Long Tông lúc này chỉ biết đứng trừng mắt ngây ngẩn. Tần Dương nhìn những cường giả ấy, ánh mắt lạnh lùng, từ từ nói, hôm nay nếu không giết các ngươi, trở về Trúc Long Tông hãy mang theo bảo vật trong tông môn đến, nếu không sẽ không thoát được đâu. Lão vệ lúc này sải bước ra, sát khí bừng bừng, trong chớp mắt hơn trăm thân ảnh đều cứng đờ. Tần Dương vung tay, từng viên linh đan bay ra rơi vào miệng những cường giả đó, nói, cho các ngươi một ngày mang theo linh thạch và bảo vật, giao phó cho Thanh Vân Tông giải tán Trúc Long Tông và giao lại các thành trì cho Thanh Vân Tông. Trong khoảnh khắc này, hơn trăm cường giả sắc mặt khó coi, không cần hỏi, Tần Dương đang uy hiếp họ với độc đàn, nếu không đến, chắc chắn sẽ chết. Trong trước mắt, hơn trăm thân ảnh vội vã chạy trốn, trong khi đó, rất nhiều đệ tử ở đây cũng hoàn toàn há hốc mồm. Không chỉ đệ tử, ngay cả năm vị trưởng lão cũng đều ngây dại. Thật may mắn, khi họ đang ngồi xem, nếu không, chắc chắn giờ này đã không đứng vững. Trong trước mắt, mọi người đều trố mắt kinh ngạc, thi thể trên đất đã hoàn toàn bị họ quên lãng. Giờ đây, khi hồi tưởng lại lời Tần Dương vừa nói, họ mới nhận ra rằng đó là sự thật, đều tán đi. Tần Dương vỗ tay, nhìn về phía mọi người. Lão vệ lúc này lặng lẽ đứng bên cạnh Tần Dương, không nói một lời. Ngũ đại trưởng lão nhìn lão vệ đều hoảng hốt cuống cuồng. Dù Lý Dương chưa ban đầu cảm thấy lão vệ không đơn giản, nhưng không ngờ rằng thực lực của hắn lại vượt xa như vậy. Chiêu thức ấy thực sự khiến lòng người khiếp sợ. Trong toàn bộ khu vực Đông Bắc Cửu U Chi Địa, kiếm cách chính là tồn tại độc nhất vô nhị, trong khi đó các tông môn khác chỉ là thứ yếu. Thanh Vân Tông trong số đó có thể nói chỉ là hạng cuối cùng. Trúc Long Tông tuy ở trong thế lực thứ yếu, nhưng lại được Phi Hồng môn nâng đỡ, thật sự kiêu ngạo không ngớt. Nhưng hôm nay Tần Dương lại giết chết Trúc Tuyết Ưng, lão vệ càng thể hiện thực lực thâm sâu khó lường. Lẽ nào, như Thần Quy từng nói, Tần Dương chính là cứu tinh của Thanh Vân Tông. Tại Thanh Vân Đại Điện, Tần Dương ngồi trên vị trí tông chủ, nhìn năm vị trưởng lão cùng bốn đại đệ tử. Nuốt Trúc Long Tông là việc cấp bách, nhưng Trúc Long Tông lại có Phi Hồng Môn đứng sau. E rằng, Lần này, chúng ta sẽ mạnh tay với Phi Hồng Môn. Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Không sao cả. Tới một cái. Giết một cái. Giết đến khi bọn họ không dám tới mới thôi. Tần Dương thản nhiên nói. Trúc Long Tông có tài lực như vậy. Đại trưởng lão, người hãy điều hành, cho môn hạ đệ tử tu hành. Đúng, Lý Dương chiêu chắp tay nói. Sau một lúc trầm ngâm, Tần Dương lại nói. Bắt đầu từ hôm nay, trong Thanh Vân Tông, ta sẽ thiết lập 4 đại các, đan các, khí các, trận các và võ các. Mỗi các sẽ do một vị trưởng lão trưởng quản. À, ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải cười, khổ nói. Nhưng thuộc hạ không biết những thứ này. Cũng đúng, Tần Dương nói tiếp. Vậy thì, đan các sẽ do Trầm Văn Hiên chấp trưởng, khí các, trận các, ta sẽ chấp trưởng. Còn võ, các sẽ do 4 vị trưởng lão cùng nhau, phụ trách. Ca, kiếm Tiểu Minh lúc này, liếc nhìn Tần Dương, thấp giọng nói. Mở lại cái kiếm đạo viện thôi, ta đã tiếp nhận lão tổ tông truyền thừa, đối với kiếm thuật có chút thấu triệt, được. Kiếm Tiểu Minh lúc này rất kích động, dù Thanh Vân Tông chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng nơi này chính là Tần Dương tọa trấn, tương lai. Nơi đây chắc chắn sẽ không đơn giản, đến lúc đó hắn sẽ là viện chủ kiếm đạo viện của Thanh Vân Tông, địa vị sẽ rất cao. Tần Dương nhìn mọi người, nói, Thanh Vân Tông cần hoàn tất những công việc còn lại. Nhưng việc cấp bách chính là tông môn đệ tử tu hành. Ta đã đảm nhận vị trí tông chủ, nên tự nhiên không thể để Thanh Vân Tông tiếp tục suy bại. Vậy nên, các vị hãy chuẩn bị cho những việc sắp tới, cần tuân tông chủ pháp lệnh. Giờ phút này, năm vị trưởng lão đều cảm nhận được rằng Thanh Vân Tông có thể thật sự thay đổi. Trước đây, năm người họ chỉ chăm chăm vào quyền lợi riêng, khiến cho vị trí tông chủ luôn không ổn định. Nhưng giờ đây, Tần Dương đã giải quyết được phiền toái này. Thần quy tán thành, lão vệ cường đại. Họ không dám không tuân theo. Lý Dương chiêu lúc này đứng ra, chắp tay nói, tông chủ, môn hạ đệ tử tu hành. Điều quan trọng nhất chính là linh thạch, linh quyết và giáo dục. Điều này đối với chúng ta Thanh Vân Tông mà nói, hiện tại mới là khẩn yếu nhất. Tần Dương gật đầu, nói, linh thạch, Trúc Long Tông ngày mai hẳn sẽ đưa tới. Kiếm Tiểu Minh cười nói, không sai, những lão gia hỏa kia bị Trần Ca ngươi y hiếp bằng độc đan, khẳng định ngày mai sẽ hấp tấp mang tới. Người nào nói cho người ta dùng độc đan, chẳng qua chỉ cho họ ăn tráng thận đan mà thôi. Vừa nghe lời này, mọi người đều sáng mắt lên, lập tức không nhịn được mà cười ha hả. Dù cho Tần Dương có y hiếp họ bằng linh đan gì, sau khi ăn vào, chỉ cần cơ thể cảm thấy không thích hợp, họ sẽ sợ đến chết, không dám chạy trốn. Đến lúc đó, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa ra tài sản của Trúc Long Tông. Hơn nữa, Trúc Long Tông cũng có các thành trì chứ. Thanh Vân Tông có thể tiếp quản nơi đây, đến lúc đó cung ứng linh thạch, tạm thời sẽ không thiếu. Lý Dương chiêu gật đầu nói, Thanh Vân Tông rơi xuống, các thành trì đều đã bị nhường lại từ đời này sang đời khác. Chỉ có Trúc Long Tông là có 3 tòa thành trì, dù số lượng không nhiều, nhưng 3 tòa thành trì đó lần lượt là Thanh Phong Thành, Thanh Nguyệt Thành và Thanh Hải Thành, với hàng triệu nhân khẩu, vật tư phong phú, thật sự đủ cho chúng ta Thanh Vân Tông tu hành hàng ngày. Còn vấn đề linh thạch thì sao? Tần Dương lại hỏi. Về linh quyết, chắc hẳn trong tông môn còn không thiếu chứ? Nghe vậy, Lý Dương Chiêu và những người khác có chút ngượng ngùng. Nhị trưởng lão Hòa Dung lên tiếng, tông chủ, trước đây Thanh Vân Tông có hơn vạn môn điển tịch linh quyết, nhưng giờ chỉ còn hơn 100 môn, hầu như đều đã thất lạc. Tần Dương nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng nói, điểm này ta có biện pháp, các người không cần lo lắng. Có biện pháp sao? Một người hỏi. Thanh Vân Tôn giả năm xưa đã để lại 4 đại linh quyết, uy lực vô cùng, nhưng ta thấy Lý Nhất Phàm thi triển Huyền Thiên Kiếm Quyết dường như không hoàn chỉnh. Lão Tổ Tông để lại 4 đại linh quyết, trong đó có Thái Thương Tay và Huyền Thiên Kiếm Quyết. Tuy nhiên, chỉ còn lại Tàn Quyển. Ta tu luyện Thái Thương Tay, còn Lý Nhất Phàm thì tu luyện Huyền Thiên Kiếm Kiếm Quyết. Còn Bách Ấn Phong Sơn Pháp và Thạch Thuẫn Thuật là 2 môn linh quyết mạnh mẽ nhất, nhưng đã thất truyền từ lâu. Cái này không quan trọng, Tần Dương phất tay một cái nói. Không có quan hệ. Lý Dương Chiêu sửng sốt. Ta có. Vừa nghe vậy, Lý Dương Chiêu và Lý Nhất Phàm đều hít thở sâu. Hai người bọn họ tu hành Thái Thương Thủ và Huyền Thiên Kiếm Quyết đã lâu, tuy y lực rất lớn, nhưng cũng chỉ là tàn thiên. Giờ đây, Tần Dương lại nói hắn có. Mấy ngày nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tần Dương tiếp tục. Còn một vấn đề cuối cùng, chính là tu luyện chỉ đạo. Từ ngày mai, toàn bộ tông môn đệ tử sẽ lần lượt đến trước mặt ta, diễn luyện linh quyết của mình. Ta sẽ tự thân chỉ đạo. Lời vừa dứt, năm vị trưởng lão đều lộ vẻ không thể giải thích. Lão vệ cũng ngạc nhiên. Dù năm vị trưởng lão thừa nhận Tần Dương rất lợi hại, nhưng hắn chỉ mới 18 tuổi. Dù có tài giỏi đến đâu, thì cũng không thể hơn bọn họ. Về kiến giải tu luyện, lão vệ biết rằng, so với Tần Dương, năm vị trưởng lão như ánh sáng giữa trời đêm. Nhưng việc Tần Dương tự thân giáo dục làm hắn không ngờ tới. Xem ra lần này, Tần Dương là nghiêm túc. Được, việc nơi này tạm thời như vậy, hắn nói. Còn về việc tuyển nhận đệ tử trong tông, không được dùng những phương pháp bẩn thỉu, ai thích thì tới, không tới thì không kéo lại. Tần Dương chân thành nói, sau một thời gian nữa, nếu bọn hắn muốn bái nhập Thanh Vân Tông, thì cũng phải trải qua nhiều thử thách, đúng. Phía trước vẫn chưa phát hiện điều gì, làm tông chủ, quả thật có chút phiền phức. Tần Dương không khỏi mở miệng nói, công tử, nếu cảm thấy phiền phức, có thể giao cho bọn họ đi làm. Lão vệ chắp tay nói, Tần Dương cười cười, khó mà làm được, phiền phức ta cũng sẽ tự giải quyết, nếu không, làm sao có thể để những kẻ không an định kia trồi lên mặt nước được. Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân xây dựng, liên quan đến Thanh Vân tôn giả cùng Cửu U đại đế. Ta muốn những kẻ dụng tâm kín đáo đó, chắc chắn sẽ không bỏ qua, ha ha. Kiếm Tiểu Minh lúc này không hiểu Tần Dương và lão vệ đang nói gì, chỉ cười hì hì, dù sao từ hôm nay, ta chính là viện trưởng viện kiếm đạo của Thanh Vân Tông. Trầm huynh, chúc mừng chúc mừng. Người từ hôm nay sẽ là chủ đàn các. Ngày sau, Thanh Vân Tông trở thành Cửu U đệ nhất tông môn. Ta chính là đệ nhất kiếm khách. Ngươi chính là đệ nhất đan sư. Kiếm Tiểu Minh cười, ha ha, phảng phất như đã trở thành đệ nhất kiếm khách. Tần Dương cười mắng. Kiếm Tiểu Minh, nếu ngươi không đột phá địa võ cảnh, cẩn thận ta sẽ phế ngươi khỏi chức viện trưởng viện kiếm đạo cả. Địa võ cảnh không dễ đột phá như vậy. Hơn nữa, ta mới vừa tiếp thu truyền thừa, vẫn còn nhiều điều chưa quen thuộc. Cút, Tần Dương mắng. Một tháng thời gian, nếu không đạt được địa võ cảnh, thì ngươi sẽ bị rút chức viện trưởng. À, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Trầm Văn Hiên, nói, ngươi hiện nay đã là ngũ phẩm linh đan sư, trưởng quản đàn các. Ngươi đủ khả năng. Hơn nữa, đàn quyển ngươi đã giải khai rất nhiều, cần tiếp tục đào tạo đệ tử trong Thanh Vân Tông. Có đôi khi, giáo dục người khác cũng là một hình thức giáo dục cho chính mình. Đổ nhi minh bạch, Trầm Văn Hiên chắp tay đáp. Được, bắt đầu từ hôm nay, không được vội vàng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sang đến ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương thức dậy, lão vệ nhàn nhã ngồi trong lương đình ở Huyền Trần Phong. Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh nhìn lão vệ, tựa hồ cũng không muốn nghỉ ngơi, mỗi ngày đều theo bên Tần Dương. Sự trung thành và tận tâm của lão vệ khiến hai người gần như không hiểu nổi, nhưng bọn họ cũng không hỏi, dù có hỏi, lão vệ cũng sẽ không nói. Nếu hỏi Tần Dương, càng không thể nhận được câu trả lời, dù sao, chỉ cần nhớ rằng, lão vệ luôn trung thành và tận tâm, như bóng với hình bảo vệ Tần Dương là đủ. Mấy bóng người Hạ Huyền Trần Phong, năm vị trưởng lão đã đứng chờ sẵn, tông chủ, Trúc Long tông chư vị trưởng lão tới. Một người báo cáo, ồ, thật nhanh, Ân Dương phất tay nói, để họ hạ đồ đạc đi rồi hãy vào, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi, đi một nơi. Hiện nay, linh quyết trong Thanh Vân Tông thật sự ít ỏi, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm linh quyết. Nghe Tần Dương nói vậy, năm vị trưởng lão càng thêm không hiểu, Tần Dương cũng không giải thích thêm, dẫn theo bọn họ hướng về phía sau, Thanh Vân Tông đi tới. Toàn bộ Thanh Vân Tông chiếm cứ một tòa sơn mạch, đình đài lầu các, có thể chứa 10.000 người mà không thành vấn đề. Hiện tại, tình hình xuống dốc, số người thật sự có mặt không đủ 1/10. Cũng bởi vì như vậy, trong Thanh Vân Tông, nhiều nơi theo năm tháng mất tu cũng đã thay đổi rách nát. Tần Dương dẫn theo mọi người đi tới chân núi, dừng lại, tàng linh các, nhìn ba chữ lớn khắc trên núi. Lý Dương chưa lập tức hiểu được ý đồ của Tần Dương, công tử, tàng linh các này. Cách đây mấy vạn năm, chính là lão tổ cùng chư vị đệ tử xây dựng, lưu giữ hàng nghìn quyết. Đại trưởng lão cười khổ nói, nhưng qua vài vạn năm, do Thanh Vân Tông bị thua, những linh quyết này đã bị người cướp đi hết. Ta biết, Tần Dương nhìn ngọn núi, nói, chỉ có điều, Nhiễm Bảo bối chân chính, một số người muốn trộm cũng không thể trộm đi. Hả? Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão nhìn nhau, không hiểu vì sao, Tần Dương cũng không giải thích thêm, chỉ nhìn ngọn núi. Thản nhiên nói, chuẩn bị mở rộng tầm mắt đi, mọi người lên núi, dọc theo đường đi, từng cung điện, dù đã rách nát, nhưng vẫn xây dựng trên vách núi, chỉ cần nhìn theo khung, cũng đủ thấy được sự rộng lớn và tráng lệ. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, wow, không nghĩ tới một môn phái nhỏ lại có thể có kiến trúc nguy nga như vậy. Nhị trưởng lão ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, Thanh Vân Tông từ mấy vạn năm trước, thoạt nhìn không cường đại, nhưng có Thanh Vân tôn giả tọa trấn, cùng với hơn 10 đệ tử ưu tú, không ai dám trêu chọc. Khi đó, tông môn được thiết lập, tự nhiên là xa hoa, chưa phải là bị các ngươi lấy hết sạch sao? Tần Dương nhìn theo sườn núi đang được kiến trúc, liên tục gật đầu, có vẻ hài lòng. Năm vị trưởng lão lúc này, không biết trong đầu Tần Dương đang suy nghĩ gì. Vị tông chủ này vốn có phong cách hành sự kỳ quái, nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Trầm Văn Hiên đi theo phía sau Tần Dương, cũng không nói lời nào. Ở phía trước, tại Bắc Minh Đế Quốc, Tần Dương nhìn thấy cảnh điêu tàn. Ban đầu không có sự định trợ giúp Bắc Minh phục hưng, nhưng sau khi biết Minh Uyên Cương Vương đã bỏ mình, Tần Dương mới dần dần trợ giúp Bắc Minh Đế Quốc, khai cương thác thổ. Lần này, Bắc Minh Đế Quốc liệu có thể tiến tới bước nào, Tần Dương cũng không quá quan tâm, mà chỉ muốn đến Cửu U Chi Địa. Nhưng lần này lại khác. Tần Dương không chỉ chủ động tới Thanh Vân Tông làm tông chủ, mà trong lòng đã lên kế hoạch sẵn. Đệ tử được phân chia thành 5 tầng, hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn và tạp dịch. Đủ để thấy rằng, Tần Dương có ý định lâu dài ở Thanh Vân Tông. Hắn có thể nhận ra, Tần Dương có tình cảm với Thanh Vân Tông. Thứ tình cảm này, hắn không thể xác định rõ ràng thuộc về cái gì, nhưng hắn chắc chắn điều đó. Mấy người cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Lúc này, vừa ngắm phong cảnh núi non, Tần Dương hô lớn, Thanh Vân Tông có khoảng chừng 13.000 linh quyết, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, cái gì cần có đều có. Tàng Linh Các, nơi cất giấu huyền cơ, năm xưa chỉ có 3 người là Thanh Vân, Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch biết, các ngươi không biết cũng là điều bình thường. Nghe Tần Dương nói vậy, năm vị trưởng lão càng thêm ngơ ngác. Tần Dương cười nhạt một tiếng, rồi sải bước đến trung tâm đỉnh núi. Thực ra, năm xưa trong Thanh Vân Tông không chỉ có một tàng linh cát, mà có đến 2 cái. Nói xong, Tần Dương tiến về trung tâm, nhìn xuống mặt đất, ngậm đầu mắm trời. Hắn nhìn mãi trong 3 canh giờ, cho đến khi mặt trời lặn về Tây, Tần Dương mới cúi đầu. Sát na, hắn điểm ngón tay, lấy bản thân làm trung tâm. Mặt đất xuất hiện 7 đạo tinh điểm. Những tinh điểm ban đầu rất ảm đạm, nhưng theo thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, hàng triệu ngôi sao sáng tỏ, ánh sáng bắt đầu lan tỏa. Theo sự kiện này xảy ra, toàn bộ tàng linh các và các ngọn núi xung quanh đều được ánh sáng tinh quang thắp sáng, lơ lửng trong không trung. Hàng vạn tảng đá, lớn có nhỏ có, lúc này như đang bay lơ lửng dưới ánh sao. Đại trưởng lão, người mau nhìn, đó là thất truyền Bách Ấn Phong Sơn Pháp. Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này thân thể run rẩy. Chỉ có điều lúc này, sự khẩn trương không khỏi kích động, lại đâu chỉ riêng hắn. Bách Ấn Phong Sơn Pháp làm sao có thể khắc trên tảng đá? Đại trưởng lão lúc này thân thể run rẩy, quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên, than khóc nói, thật như thần quy đại nhân đã nói, lão tổ hiền linh. Kiếm Tiểu Minh lúc này cơ hồ nhảy lên, khắp nơi từng viên đá phiêu lên, trên các tảng đá còn khắc ấn từng môn linh quyết, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, cái gì cũng có, quả thật như thần kỳ. Cái gì tổ tiên hiển linh, đây chính là năng lực của đại ca ta, phải không? Kiếm Tiểu Minh líu díu kêu lên. Lão vệ lúc này cũng híp mắt, vẫn không nhúc nhích, đứng sau Tần Dương, dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Tần Dương lo lắng nói, đây thật sự không phải tổ tiên hiển linh, chỉ là năm đó Thanh Vân tôn giả lưu lại huyễn ảnh. Những linh quyết này tuy có thể tái hiện, nhưng để tu hành phải ở trong tàng linh các, không thể cho mượn. Năm vị trưởng lão lúc này gật đầu, có thể tu hành đã là cực tốt, không thể cho mượn vừa vặn có thể đảm bảo linh quyết không bị tiết lộ. Tông chủ quả thật là thần nhân. Lý Dương Chiêu thở dài nói, đúng vậy, đúng vậy. Mấy vị trưởng lão lúc này cảm thấy hài lòng, với số lượng linh quyết tính bằng ngàn, Thanh Vân Tông không đến ngàn đệ tử đủ để bọn họ thỏa mãn. Mũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này cũng nghĩ đến một vấn đề, lo lắng nói. Những linh quyết này đều là do lão tổ tông tích lũy và truyền thụ. Trước đây, Thanh Vân Tông đã bị người khác tấn công. Hiện tại những linh quyết này tái xuất hiện, chỉ sợ những kẻ có ý đồ sẽ nhằm vào Thanh Vân Tông. Đại trưởng lão cũng lo lắng nói. Thấy các ngươi sợ hãi như vậy, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng tự tin nói. Ai dám đến, diệt liền. Nếu có người đến đoạt, Tiểu Minh, ngươi đứng ra mà diệt. Ôi, ca, ta chỉ sợ ngươi mệt mỏi, giúp ngươi nói thôi. Ha ha, ha, ha. Kiếm Tiểu Minh lập tức trêu chọc. Tần Dương tức giận liếc Kiếm Tiểu Minh, tùy tiện nói. Tiểu Minh nói không sai. Ai dám đến, diệt là được. Mấy vị trưởng lão cũng gật đầu. Câu nói này của hắn hướng về mục tiêu rõ ràng, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Trước kia, khi giết Trúc Long Tông tông chủ, những trưởng lão của Trúc Long Tông đã sợ hãi. Nhưng Trúc Long Tông còn có Phi Hồng Môn đứng sau ủng hộ. Trong Phi Hồng Môn có rất nhiều cường giả, với sức mạnh của họ, không biết bên cạnh Tần Dương, lão vệ có đủ thực lực để bảo vệ Thanh Vân Tông hay không. Việc này là ta, tông chủ, suy tính, các ngươi cần phải xem xét lại nơi đây. Những linh quyết này cần được sắp xếp để các đệ tử tuyển chọn, cũng phải có hạn chế. Các ngươi hãy lo liệu chi tiết cụ thể. Đúng, Tần Dương lần nữa nói. Đan các, khí các, trận các, võ các cùng với Kiếm Đạo Viện cần phải bắt tay vào chuẩn bị. Nếu muốn Thanh Vân Tông phát triển, cần phải có chút khí phách. Hẳn nhiên, ta cũng hiểu rằng những điều này cần thời gian. Hắn tiếp tục. Chỉ là hiện tại, Thanh Vân Tông, ta e rằng không có ai cam nguyện bái nhập. Nhưng trong tương lai, có thể sẽ bị người ta đạp đổ. Vì vậy, việc thu nhận đệ tử của Thanh Vân Tông nhất định phải nghiêm ngặt. Ta nguyện ý che chở bất cứ ai, nhưng nếu có kẻ phản bội thì sẽ bị giết không tha. Chúng ta hiểu rồi. Lý Dương Chiêu và những người khác đồng thanh đáp. Thần Quy mở miệng, họ cần tuân lời Tần Dương. Điều này thật sự có thể mang lại đại hưng cho Thanh Vân Tông. Tông chủ, linh thạch tạm thời có Trúc Long Tông đưa tới, cộng thêm ba thành trì lớn mà ta thu được từ Trúc Long Tông, như vậy không lo thiếu thốn. Lý Dương Chiêu chắp tay nói, chỉ có điều, việc tu hành của các đệ tử, một là linh quyết, hai là giáo dục, nhân lực của Thanh Vân Tông vẫn chưa đủ. Nghe vậy, Tần Dương xoa xoa đầu, điều này đúng là thực tế. Nếu như Tử Khanh và Sương Nghi bên cạnh thì tốt, hai nàng hiện giờ đều là địa võ cảnh, thiên phú xuất sắc, khả năng tu hành vượt trội, có thể giúp hắn trong việc giáo dục. Đem toàn bộ đệ tử tụ tập lại đi. Cái gì chứ? Ta tự mình đến. Mọi người đều ngơ ngác. Tần Dương, tự mình đến Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện. Lúc này, trong đại điện, năm vị trưởng lão cùng với hơn 10 chấp sự, đường chủ, từng người đứng thẳng. Giữa đại điện, một đạo thân ảnh đứng với hai tay xuôi, chính là Lý Nhất Phàm, ngũ đại đệ tử đệ nhất. Cùng lúc ấy, bên ngoài Thanh Vân đại điện, từng bóng người xếp hàng, lặng lẽ chờ đợi. Đó chính là gần ngàn vị đệ tử của Thanh Vân Tông. Nghe nói tân tông chủ sẽ tự tay giáo dục chúng ta. Cái vị tông chủ mới này chỉ là địa võ cảnh hai trọng, so với chúng ta chỉ cao hơn một đại cảnh giới, có thể dạy bảo được gì? Đúng vậy. Lẽ nào so với các đường chủ dạy dỗ tốt hơn sao? Nhưng nếu đã là tông chủ, cũng có chút tài năng. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, trong đại sảnh, Lý Niết Phàm chắp tay, nói, khởi bẩm tông chủ, chư vị, trưởng lão, đệ tử tu hành, chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết ba vị trí đầu. Bây giờ xin mời tông chủ và các trưởng lão biểu thị, bắt đầu đi. Tần Dương ngồi ở phía trên, thản nhiên nói. Lý Niết Phàm gật đầu. Thì hắn đã thua dưới tay Tần Dương. Nhưng giờ đây Tần Dương đã trở thành tông chủ và còn muốn chỉ điểm nhiều đệ tử. Điều này khiến hắn cảm thấy không phục lắm. Dù Tần Dương có chút bản lĩnh, nhưng giáo dục nhiều đệ tử vẫn là điều khó. Lần này, hắn muốn xem Tần Dương rốt cuộc có thể nói ra những lời kinh thiên động địa gì. Hơi thở vang lên, Lý Nhất Phàm lúc này vung trường kiếm trong tay, Kim Huyền Chi Kiếm. Một kiếm đâm ra, trong sát na, kiếm khí lan tỏa, một cơn gió nóng rực từ kiếm khí tỏa ra. Được, Lý Nhất Phàm vừa mới ra kiếm, Tần Dương đã cắt đứt. Tông chủ, đệ tử còn chưa diễn luyện hết, không cần, ta đã thấy rõ vấn đề của ngươi. Tần Dương từ nói, ngươi tu hành huyền thiên kiếm quyết, đây là kiếm quyết mà Thanh Vân tôn giả luyện tập năm xưa. Kiếm quyết này không phải ai cũng có thể luyện. Viêm huyền chi kiếm, lấy kiếm khí ẩn chứa viêm khí, bổ sung cường đại trùng kích lực. Tuy nhiên, uy lực lớn nhất của chiêu này không phải là viêm khí, mà là kiếm khí hội tụ, tập trung lại một điểm, bộc phát ra. Lấy viêm khí dẫn đạo, Tần Dương tiếp tục, ngươi hoàn toàn chệch hướng lộ tuyến. Ban đầu, Lý Nhất Phàm hơi không cam lòng, nhưng theo từng lời Tần Dương giảng giải, dần dần tâm tư hắn thay đổi. Nếu như vậy, Tần Dương lúc này đi xuống khỏi bảo tọa tông chủ, tiếp nhận kiếm của Lý Nhất Phàm, một kiếm vung ra, hưu, trong sát na, một đạo kiếm khí khuếch tán ra, kiếm khí đi qua, không khí cũng không có bất kỳ cảm giác nóng rực nào. Nhưng khi kiếm khí đạt đến đỉnh, hội tụ lại, đột nhiên nổ tung, hóa thành mảng thiên phi vũ. Một cơn gió kinh khủng nóng cháy bạo phát ra. Tần Dương có cảnh giới địa, võ cảnh hai trọng, còn hắn là địa võ cảnh ngũ trọng. Tuy nhiên, cùng một chiêu thức, Tần Dương bộc phát ra uy lực gấp 10 lần hắn. Hắn hiểu rằng, điều này là nhờ Tần Dương lĩnh ngộ viêm huyền chi kiếm, sâu sắc hơn hắn. Những trưởng lão khác cũng biến sắc. Tần Dương tu hành huyền thiên kiếm quyết, đây là linh quyết, không được truyền ra ngoài của Thanh Vân Tông. Hiện chỉ còn 3 vị trong tay. Vậy Tần Dương có được từ đâu? Cũng xin tông chủ công khai. Lý Nhất Phàm lúc này thu hồi tâm tính kiêu ngạo, chắp tay nói, thể hiện sự thành kính. Ngươi chưa nắm bắt được căn bản của chiêu thức này. Huyền thiên kiếm quyết quá mức tối nghĩa. Như vậy đi, ngươi hãy đến tàng linh các chọn huyền âm kiếm quyết. Kiếm quyết này được sinh ra từ huyền thiên kiếm quyết. Ngươi tu luyện tốt huyền âm kiếm quyết, rồi luyện tập lại huyền thiên kiếm quyết. Đến lúc đó hãy tìm ta để xem. Đúng, Lý Nhất Phàm kích động chắp tay rồi rời đi. Ra khỏi đại điện, hắn hoàn toàn thu hồi sự khinh thị với Tần Dương. Mặt sắc hắn mang theo sự kiên cường. Hắn tu hành huyền thiên kiếm quyết đã 7 năm. Nhưng kiếm quyết danh tiếng lẫy lừng, mà trong tay hắn vẫn chưa bộc phát được sức mạnh tối thượng. Hiện tại, hắn đã hiểu ra điều gì đó từ Tần Dương. Những lời này rất có lý, nhưng cũng cần hắn thực hành. Vị tiếp theo, Tần Dương phất tay, lại nói, đệ tử Thanh Vân Tông đứng xếp hàng, từng người tiến vào đại điện. Tần Dương từng người chỉ điểm, cả ngày trôi qua, nhưng hắn chỉ mới chỉ điểm hơn 100 vị đệ tử. Khi màn đêm buông xuống, Tần Dương duỗi gân cốt một cái, nói, hôm nay đến đây thôi, là phải, Lý Dương Chiêu, trưởng lão, chắp tay nói, tông chủ, hôm nay ngài cũng đã mệt mỏi, lão hủ có một điều không rõ, nói đi. Lý Dương Chiêu bỗng dừng lại, đáy lòng cũng cảm thấy khẩn trương. Hôm nay, Tần Dương chỉ điểm thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Hơn 100 vị đệ tử tu hành chủ yếu là Thanh Vân Tông Linh Quyết. Nhưng Tần Dương vừa mới đến đây mà đã am hiểu mấy loại linh quyết này. Điều này quả thực rất kỳ lạ. Lý Dương Chiêu lúc này do dự, ngượng ngùng nói, tông chủ, lão hủ tu hành là một trong 4 đại linh quyết của Thanh Vân Tông, Thái Thương Thủ. Cái này Thái Thương Thủ có ngũ thức, nhưng hiện chỉ còn 3 thức, lão hủ đã nghiên cứu suốt đời, nhưng vẫn cảm thấy không đạt đến cảnh giới bên ngoài. Xin tông chủ chỉ giáo. Vừa nghe lời này, 4 vị trưởng lão còn lại đều sửng sốt. Nhưng sau đó, họ nhớ đến những gì Tần Dương đã chỉ điểm hôm nay, lập tức hiểu ra. Nhị trưởng lão Hoa Vinh cũng chắp tay nói, tông chủ, lão phu tu hành vạn sơn trưởng, cũng có nhiều chỗ chưa được giải khai. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Tam trưởng lão Lữ Khí cũng vội vàng nói, Tần Dương kiến thức sâu rộng, thực sự đã thuyết phục được bọn họ. Nếu có thể khiến cho Tần Dương chỉ điểm 1, 2, thì bọn họ có thể đột phá gông cùm xiềng xích, nói không chừng tu vi cũng có thể lần nữa đề thăng. Kiếm Tiểu Minh lúc này lẩm bẩm, một đám lão không biết xấu hổ. Sau hơn 1 tháng bận rộn, Tần Dương mới vừa hô lên giọng điệu, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên cũng đã mệt mỏi, tự đi nghỉ ngơi. Tần Dương lúc này vươn lên Huyền Trần Phong, Đình Các Hạ, Thạch Quy bên cạnh, bình yên tĩnh ngồi. Công tử hôm nay mệt, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lão vệ từ nói, với kiến thức của công tử, chỉ sợ toàn bộ Cửu U đại lục này, ai có thể đạt được một câu chỉ điểm của công tử, thì cũng là phúc khí trong 3 đời. Ngươi thật biết nịnh hót, lão hủ chỉ nói thật mà thôi. Lão vệ cười, Tần Dương vỗ vỗ quần áo, nói, việc này đúng là phiền phức, chẳng bằng sống một cuộc đời kiêu diêu tự tại. Công tử là người trọng tình nghĩa, bằng không, cũng sẽ không vì phiền phức mà làm. Tần Dương trầm mặc một lát, không nói gì thêm. Sau đó mấy ngày, Tần Dương mỗi ngày chỉ đạo rất nhiều đệ tử ở Thanh Vân Đại Điện, bận rộn không ngừng. Trong khi đó, Đan Các, Khí Các cùng những nơi khác trong Thanh Vân Tông cũng đang được Ngũ Đại Trưởng Lão đốc thúc, bắt đầu lựa chọn và lên kế hoạch kiến thiết lại. May mắn thay, Thanh Vân Tông tọa lạc tại Thanh Vân Sơn Mạch, địa thế rộng lớn, có nhiều kiến trúc, chỉ cần sửa chữa một phen là có thể sử dụng được. Tuy rằng người thiếu, nhưng năm vị trưởng lão không hề buông lỏng, toàn bộ làm theo lời Tần Dương, dựa theo tứ đại tông môn mà kiến tạo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Vân Tông hiện lên một vẻ thịnh vượng. Sau gần một tháng bận rộn, Tần Dương đã khá lấy lại sức, tất cả sự vụ được an bài thỏa đáng, giúp rất nhiều đệ tử tìm ra phương hướng tu luyện cho riêng mình, lại thêm không thiếu linh thạch. Thanh Vân Tông đã xuất hiện một thế lực phồn thịnh. Một ngày nọ, Tần Dương ngồi khoanh chân trên Huyền Trần Phong, chìm đắm trong tu hành. Trong thời gian này, hắn có thể nói là không ngừng tiến bộ. Hiện nay, hắn đã đạt đến địa võ cảnh hai trọng, đan điền sắp đột phá. Tần Dương thẳng chính ngồi, hai tay nắm chặt năm viên lôi nguyên thạch. Những viên này được hắn nhận từ Lâm Vi Vũ trong Kiếm Các. Giờ khắc này, Ngọc Lôi thể đệ nhất trọng đã đạt thành, đột phá cảnh giới. Lúc đầu không liên quan đến Ngọc Lôi thể tu hành, nhưng Tần Dương yêu cầu bản thân đạt đến sự viên mãn. Lần này, dựa vào năm viên lôi nguyên thạch, hắn chế tạo Ngọc Lôi thể càng gần đến hoàn mỹ. Tiến tới đột phá là điều không thể tốt hơn. Hắn ngồi yên như vậy đủ 10 ngày. 10 ngày trôi qua, đan điền của hắn đã khuếch trương gấp đôi. Sự gia tăng này không chỉ là do đan điền bản thân, mà là do linh khí ẩn chứa trong đó đã tăng lên gấp đôi. Hắn đã đạt đến địa võ cảnh tam trọng. Hô một tiếng, Tần Dương chắp tay. Việc tĩnh tâm ngồi đề tham cảnh giới thật sự diễn ra rất chậm rãi. Đến Thanh Vân Tông đã một tháng, hiện tại trong tông môn đã xảy ra những biến đổi lớn lao. Biến đổi này thể hiện rõ nét nhất qua tinh thần và diện mạo của các đệ tử. Họ không còn mù mờ trong tu hành, mà tràn đầy ý chí chiến đấu và mong đợi. Công tử, nhìn thấy Tần Dương vừa kết thúc tu hành, lão vệ đến bên cạnh, chắp tay nói, năm vị trưởng lão đang ở ngoài điện, tựa hồ có chuyện không hay xảy ra. Ồ, Tần Dương ngạc nhiên hỏi, Phi Hồng Môn đánh tới sao? Không phải như vậy, mà là trong thời gian thu nhận Thanh Phong Thành, Thanh Nguyệt Thành và Thanh Hải Thành xảy ra bất chắc. Bất chắc gì? Tần Dương đứng dậy, rời khỏi núi. Khi hắn tới Thanh Vân Đại Điện, năm vị trưởng lão đã đứng vững vàng. Chuyện gì đã xảy ra? Khởi bẩm tông chủ, mấy ngày trước, chúng ta đã phái vài vị chấp sự đến Thanh Phong Thành, Thanh Nguyệt Thành và Thanh Hải Thành để chuẩn bị tiếp nhận công việc. Ban đầu, những người của Trúc Long Tông đã rời đi, nhưng không ngờ họ lại quay trở lại, giết hại các chấp sự của Thanh Vân Tông. Hừm, Tần Dương ánh mắt khẽ động, nói, xem ra, họ đã tìm đến giúp đỡ, tông chủ. Việc này xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Tần Dương cười nhạt nói, dám can đảm giết chấp sự của ta ở Thanh Vân Tông. Việc này, đương nhiên chúng ta không thể nuốt xuống. Đại trưởng lão, ngươi theo ta đi một chuyến. Ta thật sự muốn xem, kẻ nào to ghen như vậy. Tại Thanh Vân Sơn ngoài cửa, Tần Dương ngồi trên thân thanh ngưu, nhàn nhã xuất phát, cùng đại trưởng lão và Kiếm Tiểu Minh theo sau. Lúc này, sắc mặt đại trưởng lão khó coi, nói, tông chủ, sao không mang theo vệ lão cùng đi? Đưa hắn theo làm gì? Tần Dương lại nhạt đáp, một mình ta là đủ. Mang theo ngươi cũng chỉ để ngươi nhận thức, dù sao ta cũng không quen thuộc lắm với khu vực Đông Bắc này. Nhưng mà, không có gì phải nói, chuẩn bị xuất phát đi. Tần Dương lúc này rất bình tĩnh, cửu U Chi Địa, tông môn san sát, và dưới mỗi tông môn là từng ngọn thành trì. Thanh Nguyệt Thành, Thanh Phong Thành và Thanh Hải Thành đều thuộc về Trúc Long Tông. Ba thành trì này vật tư phong phú, đông đúc, cũng có một số tiểu gia tộc và môn phái nhỏ. Nếu họ muốn yên ổn, nhất định phải tuân theo Trúc Long Tông. Khi tông chủ Trúc Long Tông bị giết, nhiều trưởng lão và đệ tử trở nên vô chủ. Thanh Vân Tông đã tuyên bố tiếp quản ba thành, nhưng hiện nay vẫn xảy ra vấn đề. Lúc này, bên trong Thanh Phong Thành, người trưởng quản chính là Phong Gia. Trong phủ đệ của Phong Gia, từng bóng người đứng hờ hững. Trong thành chủ phủ, tiếng huyên náo vang lên, biểu hiện khá náo nhiệt. Trong đại sảnh, từng người lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Trên ghế thủ, một gã thanh niên cầm quạt lông, nhìn xuống phía dưới. Trúc Long Tông tông chủ Trúc Tuyết Ưng bị giết, Trúc Long tông thuộc về ta, Phi Hồng Môn. Thanh niên cười nói, các vị ngồi đây, chẳng lẽ thật sự cho rằng Trúc Tiết Ưng bị Thanh Vân Tông giết thì các người sẽ thuộc về Thanh Vân Tông sao? Không dám, không dám. Người đàn ông trung niên mặt mũi vừa y, tu vi rõ ràng là thiên vũ cảnh, nhưng lúc này lại không dám thể hiện thái độ của một thiên vũ cảnh trước thanh niên. Hồng Dĩnh thiếu môn chủ tự mình đến, chúng ta tự nhiên sẽ lấy Hồng Dĩnh thiếu môn chủ làm thủ lĩnh. Đúng vậy, đúng vậy, không sai. Mọi người bên dưới gật đầu đáp. Hừ, Phong Tồn Ô, trước đây ngươi không phải đã nói như vậy? Một vị trưởng lão bên cạnh Hồng Dĩnh thiếu môn chủ hừ lạnh. Người này chính là Trúc Hán Lương, đại trưởng lão của Trúc Long Tông. Khi Trúc Tuyết Ưng bị giết, hắn đã sớm sợ hãi. Sau đó, Tần Dương uy hiếp bọn họ bằng một viên đan dược. Ban đầu hắn tưởng đó là độc đan, đệ nhị thiên đại khí. Hắn không dám thở mạnh, vội vàng giao toàn bộ tài sản tích lũy hàng trăm năm của Trúc Long Tông cho Thanh Vân Tông để đổi lấy giải dược. Tuy nhiên, Tần Dương lại không xuất hiện, đồng thời họ biết rằng mình đã bị uy hiếp, không phải độc đan mà chỉ là một loại linh đan bình thường. Thù này làm sao có thể nuốt trôi? May mắn thay, hiện tại Phi Hồng Môn đã đứng ra. Phi Hồng Môn chính là một trong những tông môn nổi danh ở khu vực Đông Bắc, đứng thứ ba trong hệ thống tông môn. Tông chủ Hồng Điền, một cường giả ở cấp độ thiên nguyên cảnh, có tới 6 nguyên. Phía trước, tà Phi Hồng Môn bận rộn đối phó với Lạc Vũ Quan, nên gần đây không thể tiêu diệt được nó. Bây giờ mới có thời gian, nghe đến Lạc Vũ Quan, sắc mặt các vị cầm đầu gia tộc ở Thanh Phong Thành đều biến đổi. Lạc Vũ Quan, có người đồn đại là ngũ nguyên thiên nguyên cảnh, mà giờ lại bị diệt. Phi Hồng Môn cường đại, thật không thể khinh thường. Họ dự định nuốt chửng những thế lực yếu kém này để tăng cường căn cơ, tiến lên thành nấc thang thứ hai. Hồng Dĩnh thản nhiên nói, một tiểu tông như Thanh Vân Tông, chỉ vì một kẻ không biết nguồn gốc mà lại cuồng vọng như vậy. Ta đến đây hôm nay, tạm thời thu hồi ba thành quyền quản lý về tay Phi Hồng Môn. Làm xong việc này, ta sẽ dẫn các ngươi trực tiếp xông vào Thanh Vân Tông. Thật sự chỉ là một thế lực nghèo nàn, đúng là tự coi mình là Thiên Vương Lão Tử. Có khi nào mà không tự coi mình như vậy? Thế nhưng, Thiên Vương Lão Tử của ngươi, Phi Hồng Môn cũng đừng hòng chạm đến. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên từ ngoài đại sảnh, mọi người đều ngẩn ra, ai dám to gan như vậy? Tức thì, từng bóng người xông vào. Tần Dương, toàn thân áo trắng, cất bước vào sảnh, chư vị tụ tập rất đông. Thật không cần ta phải từng người đi hỏi. Nhìn vào cả sảnh đường nơi ba thành có những người trông coi, Tần Dương khẽ cười nói, đã đều tụ họp ở đây cũng tốt. Ta Thanh Vân Tông tiếp nhận quyền quản lý ba tòa thành trì. Ngày sau, các ngươi nên cung phụng ta Thanh Vân Tông. Ta cũng sẽ che chở an nguy cho các ngươi. Hiện tại ngồi đây làm gì? Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi, các vị chấp sự của ta Thanh Vân Tông, ai đã giết họ? Khi nói đến đây, sắc mặt Tần Dương lạnh lùng. Trúc Hàn Lương lúc này nhảy lên, khẩn trương nói, Hồng Dĩnh công tử, chính là hắn, chính là tên tiểu tử này. Tông chủ của Thanh Vân Tông, lời này vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều giật mình. Họ đã nghe nói đến tân tông chủ Thanh Vân Tông là một vị thanh niên, nhưng không ngờ người trẻ tuổi đến vậy. Trước mắt Tần Dương, tựa hồ không cao hơn 19 tuổi. Điều này thật kỳ lạ, đám trưởng lão Thanh Vân Tông sao lại đồng ý để người này gánh vác trọng trách tông chủ? Hồng Dĩnh lúc này ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương, nói, Tần tông chủ thật là tự đại. Quyền quản lý ba thành này, từ hôm nay trở đi, thuộc về ta Phi Hồng Môn. Tần Dương, ngươi có ý kiến gì không? Nghe đến lời này, toàn trường đều không dám lớn tiếng phản kháng. Dù họ là người trưởng quản ba thành, nhưng cả Thanh Vân Tông lẫn Phi Hồng Môn đều là thế lực mà họ không dám chọc giận. Thanh Vân Tông như lang, Phi Hồng Môn như hổ. Còn bọn họ chỉ như những con dê, chỉ biết chờ đợi bị giết. Ngươi là cái gì? Ba thành chủ quyền là của ta, Thanh Vân Tông muốn lấy từ Trúc Long Tông, ngươi nói là ngươi thì sẽ là của ngươi sao? Tần Dương không khách khí đáp. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức im phăng phắc. Được, tốt, được. Hồng Dĩnh cười lớn, lập tức vỗ bàn quát, Trúc Hán Lương, Hồng Nham trưởng lão, chém giết kẻ này cho ta. Vừa dứt lời, hai bóng người lập tức lao ra. Trúc Hán Lương sợ hãi Tần Dương, nhưng hắn lại lo sợ lão già thần bí bên cạnh Tần Dương. Thế nhưng hôm nay lão giả đó không biết vì sao lại không có mặt giết ta. Người còn chưa đủ tư cách, Tần Dương nói. Đại trưởng lão vội vàng lao ra. Trúc Hán Lương rên lên một tiếng, trực tiếp lao về phía đại trưởng lão. Hai người đều là cao thủ tam nguyên thiên nguyên cảnh, thực lực tương đương. Ngay cả Hồng Nham trưởng lão bản thân là thiên vũ cảnh thất biến, giết một địa võ cảnh như Tần Dương cũng không phải chuyện dễ dàng. Hồng Nham sắc mặt lạnh lẽo nhìn Tần Dương, hừ nói: ngươi thật sự là kẻ vô tri, không biết sống chết, hôm nay lão phù sẽ kết thúc ngươi. Lão đồ, ngươi có tư cách gì chứ? Tần Dương không nhường nhịn, bước ra: hôm nay ta đứng đây, ngươi có thể giết ta sao? Hồng Nham bị Tần Dương làm tức giận, chỉ là một kẻ thuộc địa võ cảnh mà dám làm càn trước mặt hắn, một cường giả ở thiên vũ cảnh thất biến, những thành chủ khác sớm đã rút lui sang một bên. Dù ai thắng ai thua, bọn họ chỉ cần tôn kính kẻ thắng làm chủ, hàng năm bày đồ cúng là được. Tham gia vào cuộc chiến này, không nghi ngờ gì là muốn chết. Phi Hồng Lạc Hà Trảm, Hồng Nham lúc này quát lớn, thân ảnh lập tức bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trưởng phong thành đao, một đao chém ra. Phi Hồng môn năm xưa cũng từng nổi tiếng là tầm môn thứ hai, hiện tại lại sa sút đến tình trạng này, thật là nực cười. Tần Dương không hề để tâm, cười lạnh một tiếng, rồi sải bước ra. Ngươi muốn chết, bị người khác châm chọc về tông môn. Hồng Nham trưởng lão không thể kiềm chế được cơn giận, dừng lại. Tần Dương xen vào, trong miệng lẩm bẩm: Phi Hồng quyết, dùng linh khí quán thông huyệt, minh thần huyệt, bắc nham huyệt, rót linh khí vào hai cánh tay, hồi tâm thần với các quan huyệt. Phi Hồng Lạc Hà Trảm, tụ linh khí vào hai tay, ngưng tụ thành đao khí, vung chém như đao, trưởng thành dao. Lời kỳ quái vừa thốt ra, Hồng Nham sắc mặt biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ, bàn tay hắn dần dần trở thành đao. Nhưng đao phong khí tức lại yếu đi. Giết ta, ngươi không đủ tư cách đâu. Tần Dương tiếp tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa, nhưng Hồng Nham trưởng lão này càng không thích hợp. Phóc, đột nhiên trưởng đao tán loạn, một luồng đao khí triệt để khuếch tán. Hồng Nham lao ra, thân ảnh ngã nhào xuống đất, miệng phun tiên huyết không ngừng. Tần Dương lúc này vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói: thu linh khí và lọt vào tai, phóng linh khí với hơi thở. A, Hồng Nham ngã ngồi trên đất, rít lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, rồi một tiếng ầm vang lên, hắn ngã xuống đất, duỗi chân, trực tiếp tắt thở. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái mộng bức. Một vị cường giả thiên vũ cảnh thất biến lại tắt thở ngay trước mắt, sao có thể như vậy? Hồng Dĩ lúc này cũng kinh ngạc. Tần Dương nhìn thi thể trên đất, hai tay phụ về sau, hờ hững nói: nếu Phi Hồng môn lão tổ tông, Phi Hồng tiên tử tự thân đến, ta cũng có thể nói chết nàng. Phi Hồng tiên tử, Hồng Dĩ chấn động. Phi Hồng tiên tử chính là người sáng lập Phi Hồng môn, bằng sức một mình đã xây dựng tông môn, đưa Phi Hồng môn lên vị trí hàng đầu trong tứ đại tông môn. Nhưng sau khi Phi Hồng tiên tử qua đời, Phi Hồng môn cũng không còn như xưa. Vấn đề không nằm ở đây, mà là Tần Dương đã dám nói rằng hắn có thể giết chết một vị thiên vũ cảnh thất biến trưởng lão. Phi Hồng quyết, Hồng Dĩnh lập tức phản ứng, quát lớn: ngươi sao biết Phi Hồng quyết tâm pháp? Hồng Dĩnh hiểu rằng Tần Dương vừa nói chính là tâm pháp của Phi Hồng quyết, hơn nữa còn quấy rầy trình tự. Hồng Nham trưởng lão thì triển Phi Hồng quyết, nhưng vô tình bị Tần Dương làm lệch quỹ tích, khiến linh khí trong cơ thể tán loạn, khí huyết nghịch lưu, cuối cùng bị Tần Dương đánh bại. Ta biết rõ hơn rất nhiều, Tần Dương lạnh nhạt nói: Phi Hồng môn xứng sao để tranh đoạt thành trì với ta Thanh Vân Tông, cùng hổ mà đoạt thức ăn, cũng phải xem mình có tư cách hay không. Phi Hồng môn vốn là đức thằng thứ ba tông môn, phụ thân hắn là Hồng Điền, một cường giả sáu nguyên thiên nguyên cảnh, mà giờ đây lại bị Tần Dương nói không có tư cách tranh đoạt. Kiếm Tiểu Minh bên cạnh đã há hốc mồm, hắn thường thấy người khác khua môi múa mép, nhưng hôm nay lại thấy Tần Dương thản nhiên nói về một thiên vũ cảnh thất biến cao thủ như thể đang nói chuyện bình thường. Quả thực là một điều kỳ diệu. Bắt đầu từ hôm nay, Phi Hồng môn hãy cút khỏi Bà Thành. Nếu như ta thấy người của Phi Hồng môn xuất hiện ở đây, ta sẽ chém không tha. Tần Dương hở hững nói: trở về nói với phụ thân ngươi Hồng Điền, nếu Phi Hồng môn không muốn bị diệt, tốt nhất đừng trêu chọc Thanh Vân Tông, nếu không ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Hồng Dĩnh định nói thêm điều gì, nhưng khi nhìn thấy Trúc Hán Lương đang bị Lý Dương chiêu khống chế, hắn nhận ra rằng chỉ đem thiên nguyên cảnh cao thủ làm bạn trong chuyến này là không đủ để giết Tần Dương. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn quyết định rút lui rồi tính tiếp. Ngươi nói, ta sẽ dẫn đến. Hồng Dĩnh đứng dậy, vội vàng rời đi. Trong lúc đó, Lý Dương chiêu đại trưởng lão cùng Trúc Hán Lương đang quyết đấu kịch liệt, khó phân thắng bại. Tần Dương nhẹ nhàng ngồi trên ghế, quan sát mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, Ba Thành hoàn toàn thuộc về Thanh Vân Tông. Nếu sau này ta nghe thấy vấn đề gì xảy ra ở Ba Thành, ta sẽ xem xét thay đổi người quản lý. Tần Dương vừa dứt lời, các nhân vật ở Ba Thành đều vội vàng cúi đầu bày tỏ sự phục tùng. Phong Tồn Ô, thành chủ của Thanh Phong Thành, cười khổ nói, Tần Tông Chủ, không phải chúng ta bội bạc, mà là do sinh tử không thể tránh khỏi. Bắt đầu từ hôm nay, ai dám ra tay với các ngươi, chỉ cần thông báo cho Thanh Vân Tông là đủ. Các ngươi đã là thuộc hạ của Thanh Vân Tông, tự nhiên Thanh Vân Tông sẽ bảo vệ các ngươi. Đúng vậy, đám người cùng nhau gật đầu. Ở bên ngoài đại sảnh, Trúc Hán Lương thấy Hồng Nham bị giết, Hồng Dĩnh ảo não bỏ chạy, lòng lo lắng muốn trốn thoát. Nhưng Lý Dương Chiêu không cho hắn cơ hội. Lý Dương Chiêu, ngươi không thể giết ta. Trúc Hán Lương quát lên, chúng ta đều là tam nguyên cảnh, ai cũng không biết ai sẽ thua, vậy cũng chưa chắc. Lý Dương Chiêu cũng rên một tiếng, chắp tay trước ngực, một khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Tứ nguyên kỳ. Đột nhiên sắc mặt Trúc Hán Lương tái mét, hắn cùng với Lý Dương Chiêu đều là trưởng lão của tông môn, đến lượt bọn họ muốn cảnh giới tiến thêm một bước gần như là không thể. Với thiên phú như vậy, lại thêm hạn chế về căn cơ, bọn họ gần như không thể để thăng. Nhưng Lý Dương Chiêu lúc này đã đạt đến tứ nguyên cảnh giới. Bây giờ ta có thể giết ngươi không? Lý Dương Chiêu khi thế tăng mạnh, vừa sải bước ra, thái thương thủ ngay lập tức đáp xuống. Oanh, tiếng nổ vang lên, Trúc Hán Lương bị Lý Dương Chiêu bắt lấy, đập mạnh xuống đất. Trong thành chủ phủ, mặt đất ầm ầm nứt ra, rầm rầm rầm, tiếng vang vọng lên. Trúc Hán Lương bị vung mạnh như gà con, không thể chống đỡ. Sau đó, đại sảnh bên ngoài tiếng oanh minh kêu tán. Lý Dương Chiêu nắm lấy Trúc Hán Lương, ném xuống đất. Trong đại sảnh, hơn 10 vị nhân vật có mặt mũi đều câm như hến. Tông chủ Lý Dương Chiêu lúc này chỉ cảm thấy hô hấp nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu không nhờ Tần Dương chỉ điểm, giúp hắn lĩnh ngộ thái thương thủ sâu sắc, khiến hắn đột phá, thì Trúc Hán Lương đã sớm chạy mất. Đơn giản chỉ cần điểm này, Tần Dương kiến thức và những câu nói thấm thía quả thực phi phàm, kéo ra ngoài chặt. Tần Dương phất tay, nói, lần sau nếu Phi Hồng Môn còn dám tới, lập tức thông báo Thanh Vân Tông, tới một cái, giết một cái, tới hai cái, chém một đôi. Vâng, vâng, vâng. Một đám người quản lý lúc này đã kinh hãi. Tần Dương mang theo Lý Dương Chiêu và Kiếm Tiểu Minh, không nói nhiều lời, rời khỏi phủ thành chủ. Phong Tồn Ô lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chư vị cũng nghe thấy chứ, Phong Tồn Ô lúc này lên tiếng, Thanh Vân Tông không còn như trước nữa. Lần sau, khi quyết định việc gì, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta hiểu. Tần Dương hành động lần này hoàn toàn là giết gà dọa khỉ. Tông chủ, chúng ta có trở về ngay không? Gấp gáp như vậy làm gì? Tần Dương từ nói, khó có được dịp như thế. Thanh Phong Thành dù sao cũng là một trong những thành trì không tệ ở Cửu U Chi Địa. Tìm hiểu một ít tin tức cũng là điều tốt. Ba người cùng nhau đến một tử lâu trong Thanh Phong Thành, ngồi xuống. Lúc này, trong tử lâu, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Tần Dương, ba người vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy từng đợt tiếng nghị luận. Hiện tại trong Cửu U Chi Địa, thật sự là phong vân biến hóa a. Trước Hai Thiên mới nghe nói Phi Hồng Môn đã diệt Lạc Vũ Quan, những tiểu tông tiểu phái bị diệt cũng không có gì lạ. Ngươi xem các tông môn lớn khác, có tông môn nào dễ bị diệt như vậy không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, gần đây Phi Hồng Môn dã tâm không nhỏ. Ngươi không biết sao, một người thần bí nói, nghe nói môn chủ Phi Hồng Môn, Trường Tử Hồng Quan Vũ, cùng tam tiểu thư Yến Minh Phỉ của Thất Tinh Cung đã chuẩn bị thành thân. Phi Hồng Môn dựa vào thế lực của Thất Tinh Cung, đương nhiên sẽ bộc lộ tham vọng. Nghe được những lời này, sắc mặt đại trưởng lão liền trở nên khó coi. Tông chủ, chúng ta đã đắc tội với Phi Hồng Môn, e rằng Thất Tinh Cung cũng sẽ liên minh với Phi Hồng Môn, khó mà đối phó. Thất Tinh Cung rất mạnh sao? Nghe lời này, đại trưởng lão cảm thấy bất lực. Vị tông chủ này dường như không hề lo lắng về việc đối thủ mạnh hay yếu. Đại trưởng lão cẩn thận giải thích, Cửu U chi địa chia thành 5 khu vực lớn, nơi chúng ta ở thuộc khu Đông Bắc, nơi kiếm các tọa trấn vô cùng cường đại, chính là tông môn đứng đầu, mà bên dưới kiếm các có 20 mấy tông môn, trong đó 7 tông môn cường đại nhất, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông, Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Đạo Lâu, Thiên Cương Phái và Phục Ma Tông. 7 thế lực này gần với kiếm các, trong tông môn đều có thông thiên cảnh cường giả trấn giữ, chiếm giữ thành trì ít nhất mấy chục. Nghe đến những cái tên này, Tần Dương gật đầu, hắn nhận ra một vài cái tên khá quen thuộc, có vẻ trong vài vạn năm qua, như Thanh Vân Tông, Phi Hồng Môn đã dần xuống dốc, nhưng vẫn còn một số tông môn đang đi lên. Giờ khắc này, mấy người lại tiếp tục nói, gần đây, toàn bộ Cửu U cũng đã xảy ra không ít chuyện. Ồ, nói nghe một chút, nghe nói Đại Nhật Thần Giáo, có một thiếu niên tân nhập môn, mới vừa tròn 10 tuổi không lâu, nhưng lại vô cùng xuất sắc, đã đạt tới địa võ cảnh, trở thành cục cương quý giá của giáo phái. Có người nói, trong Đại Nhật Thần Giáo, lão cổ hủ đều bị nữ tử này làm náo động không nhỏ. Thiên ơi, 10 tuổi đã là địa võ cảnh, cái này thật không phải người thường. Ôi, thiên tài, khủng khiếp, thực sự là so với những thiên tài khác, khiến người ta khó mà tiếp nhận. Chưa dừng lại ở đó, có người còn nói Thánh Vương Phủ cũng xuất hiện một thiên chi kiêu nữ, chỉ sau thời gian ngắn nhập môn, đã được phủ chủ tự thân thu làm quan môn đệ tử. Còn có U Minh Tông cũng xuất hiện một yêu nghiệt nhân tài. Nghe nói nữ nhân này sắc đẹp tuyệt trần, đã khiến một lão cổ hủ trong U Minh Tông tự mình xuất quan để giáo dục. Mọi người bàn tán xôn xao, vẻ mặt đều hớn hở. Từ xưa đến nay, thiên tài luôn thu hút sự chú ý. Tần Dương nghe được những lời này, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Xem ra, 3 người kia hiện tại tình hình vẫn khả quan. Lần gặp mặt tới, chắc chắn cả 3 sẽ đột ngột tăng mạnh tu vi. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Còn về cảnh giới, hắn không cố chấp, biết thời thế, luôn giữ tâm thái bình tĩnh. Dù sao, hắn không phải tiểu phỉ của Cửu U Chu Tước tộc cường đại, cũng không phải Tử Khanh Hoàng Thể, hay Sư Nhi Hỗn Độn Chi Thể. Hắn không có tinh môn, không phải 6 đại linh thể, cũng không có thể chất đặc thù. Hắn chỉ có thể từng bước một tiến tới, không thể lơ là. Được, đi đi, sau khi ăn uống no say, 3 người ly khai. Họ đã đi dạo trong Thanh Phong Thành mấy ngày, rồi Tần Dương trở về Thanh Vân Tông. Trong những ngày tiếp theo, có nhiều đệ tử tìm đến Tần Dương để giải thích những nghi hoặc. Thời gian dường như đã trở lại bình lặng. Mỗi ngày, Tần Dương tu hành, lĩnh ngộ Ngọc Lôi Thể và đoán tạo Lôi Thể. Một ngày nọ, bên ngoài Thanh Vân Tông, một tràng tiếng gió xé vội vã đến. Âm thanh đó mang theo khí tức của người. Các đệ tử Thủ Sơn thấy vậy, lập tức bẩm báo với chư vị trưởng lão, tứ trưởng lão Từ Phàm và ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải ngay lập tức đi ra. Nhìn người đến, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Họ vốn tưởng rằng là người của Phi Hồng Môn, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng người xuất hiện lại không phải là Phi Hồng Môn. Ha ha, người đến, một thân bào phục xanh, cười lớn một tiếng, chắp tay hướng về Từ Phàm và Liễu Thương Hải. Từ huynh, Liễu huynh, đã lâu không gặp, các ngươi khỏe không? Người đó là Sở đạo sứ của Thiên Đạo Lâu, có dáng dấp khoảng hơn 40 tuổi, nhưng khí tức toát ra từ toàn thân lại vô cùng cường đại. Nguyên lai là Thiên Đạo Lâu Sở đạo sứ. Từ Phàm trưởng lão cũng lộ ra nụ cười. Thiên Đạo Lâu chính là tông môn thứ 2 danh tiếng hiển hách ở khu Đông Bắc, nội tình thâm hậu, lâu chủ là Thiên Đạo Nhất, bản thân hắn cũng là một thông thiên cảnh cường giả. Sở đạo sứ, xin mời. Từ Phàm và Liễu Thương Hải lúc này đều khách khí không ngớt. Trước đây, Thanh Vân Tông và Thiên Đạo Lâu không có mối quan hệ gì, nhưng mấy năm trước xảy ra một sự việc khiến hai tông môn có liên quan đến nhau. Đạo sứ chính là một chức vị quan trọng trong Thiên Đạo Lâu, là tông môn đứng đầu. Lâu chủ Thiên Đạo Nhất đương nhiên có tiếng nói trọng lượng. Bên cạnh hắn là 5 đại đạo sứ, trong đó Sở Nhân Kiệt là một trong số đó. Thực lực của hắn cũng rất đáng gờm. Chỉ có điều, hai người lần này không biết Thiên Đạo Lâu tại sao đột nhiên đến Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ họ chuẩn bị thực hiện lời hứa? Nếu đúng như vậy, Thanh Vân Tông có thể dựa vào Thiên Đạo Lâu mà không cần lo lắng về Phi Hồng Môn. Giờ phút này, tại Thanh Vân Tông, ở Huyền Trần Phong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đứng vững, tỏ ra cung kính. Làm sao? Nhìn ba người, Tần Dương tùy ý hỏi. Tông chủ, Thiên Đạo Lâu đến, tốt nhất tông chủ nên gặp mặt họ. Nghe vậy, Tần Dương hơi sững sờ. Thiên Đạo Lâu, bọn họ đến làm gì? Thiên Đạo Lâu chính là một trong bảy đại tông môn, thực lực nội tình không hề tầm thường. Chỉ có điều, Thanh Vân Tông đang xuống dốc, tựa hồ không có gì đồng thời xuất hiện với bọn họ. Tông chủ, Lão Phu cho rằng, Thiên Đạo Lâu chắc hẳn tới để thực hiện cam kết. Đại trưởng lão thấy Tần Dương không hiểu, liền tiếp tục giải thích. Tông chủ có điều chưa biết, vào 5 năm trước, ta Thanh Vân Tông cùng Thiên Đạo Lâu đã thực hiện một vụ giao dịch. Giao dịch? Tần Dương càng cảm thấy hứng thú. Thanh Vân Tông hùng mạnh ngày trước, Thiên Đạo Lâu cũng không phải dạng vừa, rõ ràng không có gì để trao đổi, vậy mà lại có thể thực hiện giao dịch sao? Đại trưởng lão từ từ cười nói, 5 năm trước, trong Thiên Đạo Lâu đã xảy ra một việc kỳ lạ. Chủ thiên đạo nhất của Thiên Đạo Lâu, con trai và con gái đều mắc phải bệnh quái lạ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thời điểm đó, thiên đạo nhất tuy có thực lực mạnh mẽ, là bậc thông thiên cảnh vô địch, nhưng vẫn bất lực. Sau đó, biết được ta tại Thanh Vân Tông có một bí bảo, vì vậy đã đến mượn một chút. Nghe đến đây, Tần Dương bật thốt lên, Bách Linh Như Ý. Nghe Tần Dương nói, đại trưởng lão ngẩn người, nhưng lập tức gật đầu. Không sai, chính là Bách Linh Như Ý. Vật đó đã giúp Thiên Đạo Lâu giải quyết vấn đề, nhưng cũng gây tổn hại. Thiên Đạo Lâu hứa hẹn với chúng ta một cuộc hôn sự. Cuộc hôn sự, Tần Dương cảm thấy điều này thú vị. Chủ thiên đạo nhất, thực lực cường đại, là một trong những nhân vật hàng đầu của thông thiên cảnh. Người này có thực lực mạnh mẽ, còn con gái của hắn cũng vô cùng kiêu ngạo. Đại trưởng lão tiếp tục nói, con gái của thiên đạo nhất được gọi là thiên đạo thánh nữ, thiên phú rất mạnh. Có người nói hiện tại nàng đã là cao thủ thiên vũ cảnh. Hơn nữa, thiên đạo nhất năm đó đã hứa hẹn rằng khi thiên đạo thánh nữ tròn 20 tuổi, nàng sẽ cùng đệ tử đệ nhất của Thanh Vân Tông đám hỏi. Nghe đến đây, Tần Dương cũng nhíu mày. Thiên Đạo Lâu chính là tông môn thứ hai uy danh hiển hách trong khu vực Đông Bắc, nội tình gần gũi với Kiếm Các, cùng Thất Tinh Cung đều có sức mạnh tương đương. Thanh Vân Tông chỉ là một tông môn nhỏ bé, nên sự việc này e rằng không đơn giản như vậy. Đã như vậy, Tần Dương phất tay nói, chúng ta Thanh Vân Tông hiện nay có đệ nhất đệ tử, có phải là Lý Nhất Phàm không? Ca, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt đầy lo lắng, thấp giọng nói, ca, ta hiện giờ là địa võ cảnh nhất trọng, hơn nữa ngươi quên, ta có lão tổ tông truyền thừa trong người, ta mới là đệ nhất, ngươi đệ nhất. Tần Dương cười híp mắt nói, vậy ngươi hãy đánh một trận với Lý Nhất Phàm đi. Khải khái, ta cảm giác Lý Sư Huynh rất xuất sắc. Đương nhiên không thẹn, nghe lời này, Lý Nhất Phàm cũng cảm thấy hơi động lòng. Trước mặt Tần Dương, hắn là đệ nhất đệ tử của Thanh Vân Tông, thiên phú không tầm thường, dung mạo tuấn lãng, được nhiều thiếu đệ tử nơi đây mê mẩn. Hắn vốn nghĩ rằng, với vị trí tông chủ của Tần Dương, hôn sự này chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Cho dù Tần Dương không thể từ chối lời cầu hôn của Đồ Nhi Trầm Văn Hiên, thì cũng có Kiếm Tiểu Minh. Không ngờ rằng, Tần Dương lại giao việc hôn nhân này cho hắn. Đa tạ tông chủ. Lý Nhất Phàm lúc này khom người, dập đầu nói, đệ tử ngày sau nhất định toàn tâm toàn ý vì Thanh Vân Tông. Đại trưởng lão cũng cảm động không ít, lão hủ cũng xin đa tạ tông chủ. Lý Nhất Phàm chính là đại trưởng lão Lý Dương chiêu tôn tử, điều này cũng giải thích tại sao hắn có thiên phú vượt trội và vẫn ở lại Thanh Vân Tông. Những điều này Tần Dương mới gần đây hiểu rõ. Lý Dương chiêu là đại trưởng lão, có thể nói đã dành cả đời tâm huyết cho Thanh Vân Tông. Phụ thân hắn từng là một chấp sự của tông môn, còn hắn cùng con dâu cũng từng là đường chủ. Đáng tiếc vì tranh cãi trong tông mà bị giết, để Thanh Vân Tông không đổ, ông ta giữ lại tôn tử thiên phú cao như Lý Nhất Phàm. Điều này đủ để thấy tình cảm của Lý Dương chiêu dành cho Thanh Vân Tông. Nếu không có Tần Dương xuất hiện đảm nhiệm chức tông chủ, Lý Dương chiêu có lẽ đã là người phù hợp nhất cho vị trí này. Chỉ là bốn vị trưởng lão khác cũng có tư lịch cao, khó tránh khỏi lòng không phục. Vì thế vị trí tông chủ mới treo lơ lửng, là đệ tử của Thanh Vân Tông, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Những gì thuộc về ngươi sẽ là của ngươi. ta chỉ cần tông môn dành cho ngươi, ngươi hãy trần quỷ nó. Nhưng bây giờ nói cảm ơn thì còn sớm. Tần Dương cười nhạt nói, nàng Thiên Đạo Thánh Nữ, e rằng không dễ dàng cưới được như vậy. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều gật đầu, Thiên Đạo Lâu hiện nay gần như là thế lực bá chủ cấp bậc kiếm các, trong khi Thanh Vân Tông đã xuống dốc tới mức cực điểm. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Một lần ân cứu mạng kết thúc, nhưng không biết Thiên Đạo Lâu có tuân thủ hay không. Mọi người đi tới Thanh Vân Đại Điện. Tần Dương ngồi lên ghế tông chủ, Sở Đạo Sứ, vị này chính là tân tông chủ của Thanh Vân Tông. Tần Dương, đại trưởng lão nhiệt tình giới thiệu, Sở Nhân Kiệt là một trong ngũ đại đạo sứ của Thiên Đạo Lâu, địa vị rất cao. Đừng nói là các trưởng lão của Thanh Vân Tông, ngay cả môn chủ Phi Hồng Môn, khi gặp vị đạo sứ này cũng phải khách khí. Nghe nói Thanh Vân Tông xuất hiện một vị thiên tài tông chủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống người thường. Sở Nhân Kiệt chắp tay, hơi tôn trọng. Tần Dương bên cạnh, Kiếm Tiểu Minh đeo kiếm đứng, còn Trầm Văn Hiên khoanh tay đứng vững. Nghe thấy lời này, Kiếm Tiểu Minh bĩu môi, lẩm bẩm, ca ca của ta chẳng qua mới gần đây kế nhiệm tông chủ, nào có danh tiếng gì lớn lao. Chứng kiến ánh mắt trừng của Tần Dương, Kiếm Tiểu Minh vội vàng ngậm miệng lại. Sở đạo sứ đường xa tới đây, không biết có chuyện gì cần bàn. Tần Dương cũng khách khí nói, đã Tần tông chủ đã nói thẳng, ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Sở Nhân Kiệt nói thẳng, gần đây ta Thiên Đạo Lâu chuẩn bị tổ chức một buổi thị yến, là do thánh nữ của ta mời 20 tuổi trở xuống các thanh niên tuấn tài ở khu Đông Bắc Cửu U Chi Địa đến tham dự, cũng là một dịp để giao lưu và thảo luận. Thiên Đạo Lâu cùng Thanh Vân Tông còn có một cọc hôn ước, cho nên lần này mời quý tông đệ nhất đệ tử đi trước, cùng nhau làm chứng cho thịnh hội, thuận tiện thương thảo việc hôn ước. Nghe lời này, mấy vị trưởng lão đều cảm thấy trong lòng thịt một tiếng. Việc hôn sự đã định, sao lại còn phải thương thảo? Thiên Đạo Thánh Nữ hôm nay đã tròn 20 tuổi, mà Lý Nhất Phàm cũng tương tự. Hai bên gặp mặt là được. Được, Tần Dương gật đầu nói, ta Thanh Vân Tông nhất định sẽ đúng hẹn, đến lúc đó hy vọng có thể đàm luận được vui vẻ. Đã như vậy, tại hạ cáo từ. Sở Nhân Kiệt không dừng lại lâu, chỉ cúi chào rồi ra về. Thanh Vân Tông dù sao cũng chỉ là một tông môn nhỏ, Thiên Đạo Lâu lần này chuyên môn tới thông báo đã là rất coi trọng. Trong đại điện dần dần lắng xuống, có ý tứ. Tần Dương vuốt cằm, từ từ nói, việc hôn sự này tất thành, đại trưởng lão, ta sẽ cùng Lý Nhất Phàm đi tới. Những điều này người tốt nhất coi trưởng Thanh Vân Tông. Tần Dương phân phó, nếu Phi Hồng Môn dám đến gây chuyện, ngươi hãy trực tiếp đánh tỉnh lão Vương Bát, khái khái, tỉnh lại Thần Quy đại nhân, để hắn xuất thủ, nhiều thì giết bấy nhiêu. Đúng, đại trưởng lão trong lòng rùng mình, nói, tông chủ ngài, ta cùng Lý Nhất Phàm sẽ đi cùng, Tống Đại Hải, ngươi cũng theo ta, xem xét các mặt của xã hội cũng tốt. Đệ tử tuân mệnh, Liễu Thương Hải trong lòng cũng cảm thấy hoan hỉ, bởi đây chính là hội tụ của toàn bộ Cửu U Chi Địa khu vực Đông Bắc. Những thiên chi kiêu tử danh tiếng hiền hách, như Tần Dương từng nói, việc xem xét nhiều khía cạnh của xã hội cũng là điều tốt đẹp. Lời Tần Dương không phải là không có lý do, trong thời gian qua, hắn đã giúp Trầm Văn Hiền và Kiếm Tiểu Minh giải quyết những vấn đề trong Thanh Vân Tông. Trong số năm đại đệ tử, ngoại trừ Trần Sở Sinh đã chết, còn có Lý Niết Phàm và Tống Đại Hải. Tống Đại Hải vốn tính chất phác, nhưng làm việc rất vững vàng. Lý Niết Phàm thì tâm trí kiên định, tuy là thiên tài nhưng không tự phụ, hơn nữa lại biết hạ mình. Cửu sinh cửu thế, Tần Dương đã thấy quá nhiều thiên tài, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Rất nhiều thiên tài ngạo mạn không biết trời cao đất rộng, thường chỉ trưởng thành đến một nửa rồi đã chết yểu. Lý Nhất Phàm tuy tính khí không tệ, nhưng nếu không, Tần Dương cũng sẽ không để cho hắn tham gia đám hỏi này. Trở về ngọn núi, nhìn thấy Kiếm Tiểu Minh với vẻ mặt hâm mộ, Tần Dương chỉ biết cười khổ. Thiên Đạo Thánh Nữ không biết có phải là nghiêng nước nghiêng thành hay không, so với Sương Nhi tỷ tỷ và Tử Khanh tỷ tỷ thế nào. Trầm Văn Hiên trêu ghẹo nói, ngươi như đã gặp Vân Tiểu Thư và Diệp Tiểu Thư, vài Diệp Tiểu Thư vậy. Ta chưa thấy qua, nhưng Tần ca coi trọng nữ nhân thì nhất định là tướng mạo tài hoa đều xuất sắc, không phải ai cũng xứng làm nữ nhân của Tần ca. Cút, Tần Dương mắng, ngươi đến muộn. mà không đứng đắn, vừa mới vào địa võ cảnh thôi. Ta nhìn ngươi có vẻ ngứa mắt, ta tới thử xem kiếm thuật của ngươi. Ngạch, lần sau đi. Kiếm Tiểu Minh sợ hãi, hắn đã nhận được lão tổ truyền thừa, mỗi ngày đều lĩnh ngộ kiếm thuật. Nhưng những ngày gần đây, Tần Dương luôn bắt hắn luyện kiếm, mỗi lần đều đả kích lòng tự ái của hắn. Quan trọng nhất là, hai người không thể so sánh thực lực, chỉ so kiếm thuật, hắn nhiều lần bại trận, không chống nổi bà chiêu. Hơn nữa, Tần Dương dùng mộc kiếm, còn hắn dùng âm kiền kiếm, thật sự là quá đả kích. Hai người cũng đừng gấp, Tần Dương từ từ nói, Văn Hiên là đồ nhi của ta, thê tử của ngươi sau này, nhất định phải là tiên tử trong chư thiên vạn giới, chứ không phải là một dạng son phấn thường. Còn ngươi, nhìn biểu tình của Kiếm Tiểu Minh, Tần Dương cười nói, tương lai ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, làm tiểu tùy tùng, cả đời sống độc thân thôi. Đừng mà, ca, ai ca, ngươi hãy nghe ta nói, Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, ta muốn sống độc thân, như vậy thì không phải ngài ném ta đi sao? Hơn nữa, cửu u đệ nhất kiếm lại sống độc thân, điều này thật vô lý, ta chỉ cầu không cao, thật mà. Nhìn Kiếm Tiểu Minh líu ríu không ngừng, Trầm Văn Hiên cười khổ. Nếu là người khác làm ồn như vậy, chắc chắn sư tôn sẽ một cái tát dập chết. Thế nhưng, trước đây, Tần Hầm Hầm cũng từng đối xử với Tần Dương như vậy. Còn giữ Kiếm Tiểu Minh bên cạnh, sư tôn này thật lòng có chút hoài niệm. Đối với Kiếm Tiểu Minh, Tần Dương nhìn thấy dáng dấp của Hầm Hầm, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Kiếm Tiểu Minh là hậu nhân của mình. Hắn muốn bù đắp cho Kiếm Tiểu Minh vì sự hổ thẹn với Kiếm Âm Sơn. Nếu Kiếm Tiểu Minh muốn trở thành cửu u đệ nhất kiếm, thì hãy để hắn trở thành như vậy. Chuẩn bị xong, bên ngoài Thanh Vân Tông, Lý Dương Chiêu cùng mọi người tiễn đưa Tần Dương, nhìn các đệ tử trong môn phái lần lượt xuất hiện. Tần Dương cũng chỉ biết cười khổ. Ta chỉ là dẫn theo Lý Nhất Phàm đi đón lão bà. Sao các ngươi lại làm cho ta cảm giác như chuẩn bị chiến tranh vậy? Đại trưởng, lão cười khổ nói. Ngược lại không phải chúng ta cố ý như vậy, là các đệ tử này muốn đến. Đều trở về đi, Tần Dương nhìn mọi người, cất cao giọng nói. Lần này, ta là thay các ngươi mời chào một đại sư huynh và chị dâu trở về. Lời vừa nói ra, một đám nam đệ tử lập tức giống lên như sói. Một số nữ đệ tử cũng kêu rên ầm ĩ. Các nữ đệ tử đừng lo lắng tương lai, bản tông chủ sẽ mời về càng nhiều nam đệ tử hơn, cam đoan mỗi người đều đẹp trai hơn Lý Nhất Phàm. Ta sẽ làm tông chủ, một nữ đệ tử đột nhiên quát lớn, tạo ra một trận ồn ào náo động, không thể không nói. Tần Dương, tuy không phải là tuyệt đỉnh tuấn lãng, phong thần tuấn giật, nhưng gương mặt của hắn kết hợp hài hòa, mặc dù có chút thư sinh, nhưng khí khái nam tử hắn không kém gì ai, lại rất được lòng người. Đừng nghĩ rằng bên cạnh đại ca ta chỉ có hai mỹ nhân tuyệt sắc, tương lai sẽ cho các ngươi thấy nhiều hơn. Kiếm Tiểu Minh cười ha hả nói, cắt, suỵt. Kiếm Tiểu Minh chưa nói hết câu, xung quanh đã vang lên một trận tiếng cười mỉa mai. Tần Dương cùng Trầm Văn Hiên cũng chỉ mỉm cười. Lúc này, năm vị trưởng lão cũng không nhịn được mà mỉm cười. Trong lòng bọn họ không thể không cảm thán, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Tần Dương đã gây dựng được tiếng tăm như vậy trong tông môn, thật khiến người ta phải suy nghĩ. Thời gian tuy ngắn, nhưng Tần Dương đã làm rất nhiều việc. Hắn đã bại lui Trúc Long Tông, thu về ba tòa thành trì và mở rộng Tàng Linh Các, chỉ dẫn cho các đệ tử tu hành. Nhiều đệ tử cảm nhận được sự tốt đẹp của Tần Dương, nếu giờ đây phải rời bỏ, có lẽ họ cũng không muốn. Là đệ tử Thanh Vân Tông, bọn họ không hề muốn xa rời tông môn. Nếu không phải vì Thanh Vân Tông đã vươn lên mạnh mẽ, ai cũng không muốn rời đi. Bây giờ, khi Thanh Vân Tông có khả năng quật khởi, bọn họ càng không thể rời bỏ. Câu nói của Tần Dương, Thanh Vân Tông sẽ bao che cho toàn bộ cửu U chi địa, đã khiến nhiều thiếu niên đệ tử trong lòng cảm động. Được, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Thanh kéo xe, Tần Dương bước lên xe, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiền, Tống Đại Hải, Lý Nhất Phàm bốn người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Còn lão vệ thì hít mắt điều khiển mã xa. Sáu người liền xuất phát. Đại trưởng lão nhìn theo thân ảnh họ rời đi, rồi quay lại nhìn các đệ tử. Hiện tại, Thanh Vân Tông chúng ta đã có đủ linh thạch, linh quyết. Nếu các ngươi còn không cố gắng tu hành, tương lai khi Thanh Vân Tông lớn mạnh, sẽ có thêm nhiều đệ tử ưu tú gia nhập. Đến lúc đó, nếu các ngươi bị những đệ tử ưu tú đó vượt trội, đó chính là tự mình ném mình ra ngoài. Đại trưởng lão vừa nói xong, rất nhiều đệ tử lập tức hiểu ra. Dựa theo lời Tần Dương từng nói, Thanh Vân Tông trong tương lai phải lớn mạnh. Đến lúc đó, nếu những tân nhân vượt trội hơn họ, thì quả thật là một sự mất mặt. Ngay lập tức, như làn khói, một đám đệ tử tản ra, mỗi người trở về phủ đệ của mình, chuyên tâm tu luyện. Năm vị trưởng lão cũng nhìn nhau, đại trưởng lão từ từ nói, trước đây, chúng ta tranh luận không thôi, vì trước vị tông chủ. Giờ đây, tông chủ đã định thần quy thức tỉnh, chúng ta cũng sẽ được gia tăng kinh lực. Nhị trưởng lão gật đầu nói, không sai, nếu không thì chức vị của ngũ đại trưởng lão e rằng cũng sẽ bị thay thế. Chỉ cần nói thật, đại trưởng lão, trước đây ta thật không phục ngươi làm tông chủ, nhưng không biết tại sao, vị Tần tông chủ này lại khiến ta nhường chịu phục. Ha ha, mấy vị trưởng lão cười nói, rồi mỗi người tự trở về tông. Thanh Vân Tông thật sự đang thay đổi. Những điều này đối với Tần Dương mà nói vẫn chưa khiến hắn lo lắng. Hắn muốn làm cho Thanh Vân Tông cường đại lên. Nếu như một chuyện nhỏ như vậy mà không làm được, thì hắn năm đó kế thừa vị trí của phụ thân, gánh vác Cửu Thiên Vân Minh, rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch. Hắn nhìn thấy vô tận bình nguyên, những ngọn thôn trang, thành trấn, tạo nên một khung cảnh bình hòa, phồn vinh. Tại nơi này, võ đạo thịnh vượng, thời gian tĩnh lặng như thế, khiến người ta say mê. Trong mắt những người bình thường, không thể tu võ, học chữ hay thi cử để trở thành quan cũng là điều tốt, nhưng trong lòng họ, cuối cùng vẫn là võ đạo mới là chính tông. Dù sao, chỉ có thể trói gà không chặt. Trong thời kỳ phân tranh, họ chỉ có thể mặc người chém giết. Đối với Tần Dương mà nói, cuộc sống như vậy thực sự rất tốt. Năm đó, phụ thân hắn, sau khi thống nhất vạn giới, đã từng nghĩ đến việc triệt để quy ẩn, không để tâm đến thế sự, cùng chín vị mẫu thân sống cuộc sống tiêu dao vui vẻ. Nhưng trách nhiệm đối với chư thiên vạn giới chỉ có phụ thân hắn gánh vác, bởi vì hắn là vô thượng thần đế, không ai có thể nâng vạn giới trách nhiệm hơn hắn. Khoảng 10 ngày sau, mấy bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trước một mảnh tường thành nguy nga. Tông chủ, phía trước chính là Thiên Đạo Thành. Tống Đại Hải mở miệng nói, Thiên Đạo Thành là đại bản doanh của Thiên Đạo Lâu, giàu có, phải đông đúc phồn vinh. Thiên Đạo Lâu không giống như những tông môn khác, nằm trong những dãy núi linh khí dồi dào, mà tọa lạc ngay trong Thiên Đạo Thành. Ta biết, Tần Dương thản nhiên đáp, dù sao, sự xuất hiện của Thiên Đạo Thành cũng có mối liên hệ sâu xa với hắn. Chỉ tiếc rằng, vật đổi sao rời, có lẽ hậu nhân của Thiên Đạo Lâu đã sớm quên đi những bí mật này. Khi mấy bóng người chuẩn bị vào thành, họ đã thấy tại cửa thành có một đội đệ tử của Thiên Đạo Lâu đang xếp hàng. Mấy vị có phải được mời tham gia lần này giao lưu hội không? Một gã đội trưởng bước tới, nói một cách khách khí, ừ, đã như vậy, xin mời qua đây đăng ký, hội sẽ do các đệ tử Thiên Đạo Lâu dẫn dắt bọn ngươi. Đội trưởng kia cười nhẹ, Lý Nhất Phàm tiến lên đăng ký, còn Tần Dương đứng bên cửa thành, nhìn ba chữ lớn, Thiên Đạo Thành, với vẻ trầm tư. Kiếm Tiểu Minh hạ ngựa, nhìn lên ba chữ, không khỏi bĩu môi. Người nào để chữ vậy, thật xấu, xấu đến nỗi không thể tả. Phanh, vừa nói xong, hắn đã bị Tần Dương đánh một cái. Tần ca, sao ngươi lại đánh ta? Hắn kêu lên, chỉ vì ngươi nói nhiều. Tần Dương tức giận đáp, lão vệ đứng bên cạnh cũng híp mắt cười. Trầm Văn Hiên không nhịn được, nhìn về phía lão vệ mà hỏi, vệ lão, sao Tiểu Minh lại chịu đòn? Ngươi thông minh như vậy, sao lại không hiểu? Lão vệ cười nói. Tần Dương tiếp tục nhìn ba chữ, lẩm bẩm, xấu sao, ta thấy thật đẹp mắt. Thấy lão vệ cười như vậy, hắn tức giận nói, nếu ngươi muốn cười thì cứ cười, nhìn ta cũng khó chịu. Công tử bớt giận, chữ này đúng là có phần xấu, nhưng ta nghĩ Thiên Đạo Lâu có lẽ sẽ không dám thay đổi trong vài vạn năm tới. Dù sao, đây chính là chữ do Cửu U Đại Đế tự tay viết. Nghe đến đây, Kiếm Tiểu Minh trông có vẻ cổ quái. Cửu U Đại Đế anh danh lẫy lừng, sao lại không luyện chữ cho tốt chứ? Phanh, lại một cái bực bội rơi xuống. Luyện chữ, ta thấy ngươi nên luyện kiếm cho tốt hơn. Tần Dương không khỏi cười khổ. Những chữ này, thật ra là do hắn viết vào năm đó, lúc say rượu hưng phấn, bị Thiên Đạo Thanh lừa gạt. Đáng tiếc hiện tại không có cơ hội. Nếu không, nhất định hắn sẽ giáo huấn Thiên Đạo Thanh cái hỗn tiểu tử kia một phen. các ngươi đến từ Thanh Vân Tông sao? Đội trưởng thấy mấy người ghi danh xong, sắc mặt cổ quái, vẻ mặt cũng buồn bã, chỉ vào một gã đệ tử bên cạnh, nói, Triệu Tiểu Nhạc, ngươi dẫn họ đi. À, Triệu Tiểu Nhạc, gã đệ tử bị gọi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng đội trưởng đã ra lệnh, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể dẫn Tần Dương cùng mấy người vào thành. Trên đường đi, Triệu Tiểu Nhạc mặt mày ủ rũ, dầu dĩ không vui, đối với mày cũng xa cách. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi có vẻ buồn bã, chúng ta có thể giúp gì cho ngươi? Kiếm Tiểu Minh rốt cuộc không nhịn được hỏi. À, lần này giao lưu hội không phải thịnh hội gì, chúng ta Thiên Đạo Lâu có Thiên Đạo Thánh Nữ sắc đẹp tuyệt trần, lại có thiên phủ cường đại, đã đạt tới thiên vũ cảnh, bảy đại tông môn thanh niên kiệt xuất, bao gồm cả những đệ tử ưu tú từ các môn phái thứ ba, đều đến đây. Lúc đầu ta chỉ nghĩ dựa vào cửa thành để kiếm chút lợi, gặp phải những thiên chi kiêu tử của bảy đại tông môn, nhận chút khen thưởng, ai ngờ lại gặp phải các ngươi, đệ tử Thanh Vân Tông, ta có thể vui vẻ không? Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh lập tức không vui, đây là thái độ coi thường bọn họ, khinh miệt Thanh Vân Tông. Dạ, đây là 100 linh thạch, ngươi cầm đi mà dùng. Chúng ta Thanh Vân Tông hiện tại không thiếu linh thạch, Kiếm Tiểu Minh nói với chút hào khí. Ôi, tính toán một chút, Triệu Tiểu Nhạc đẩy đẩy, có phần đồng tình nói, các ngươi Thanh Vân Tông cũng không dễ dàng gì, suýt nữa thì giải tán, ta bắt các ngươi tốt chỗ cũng cảm thấy ái ngại, đợi lát nữa ta dẫn các ngươi đến Tử Lâu, ta nhanh về để tìm một tông môn tốt hơn. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh suýt nữa thì phun ra máu. Cái này thật là quá đáng, Thanh Vân Tông đã bị tổn thương đến mức này, mà ngay cả linh thạch cũng không muốn nhận. Thiên Nhai Tử Lâu, Triệu Tiểu Nhạc vừa đi vừa nói, đến nơi rồi, nhìn mấy người, đây chính là chúng ta lần này an bài Tử Lâu. Các vị tự báo tông môn, cứ vào đi, ta đi trước. Tiểu huynh đệ, Tần Dương nhìn Triệu Tiểu Nhạc, cười nói, linh thạch ngươi cầm đi, xem như là khổ cực, hơn nữa, Thanh Vân Tông cũng không nghèo như ngươi nghĩ đâu, khi nào thì ngươi sẽ biết. Nghe Tần Dương nói vậy, Triệu Tiểu Nhạc sững sờ, lập tức gật đầu, ta dẫn bọn ngươi vào. Bên trong đám người kia, họ càng coi thường người khác, làm phiền. Tần Dương trong lòng không khỏi cười một tiếng, Triệu Tiểu Nhạc, tuy tham lam, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Khi tiến vào bên trong Tử Lâu, Thiên Đạo Lâu đã sắp xếp mọi thứ chu đáo, toàn bộ Thiên Nhai Tử Lâu đều có các gian phòng tam đẳng, còn Thanh Vân Tông lại được xếp vào cấp thấp nhất, chỉ có gian phòng hạ đẳng để nghỉ ngơi. Thiên Đạo Lâu lớn như vậy, lẽ nào ngay cả một Tử Lâu cũng không làm ra chút đẳng cấp sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này tức giận bất bình, Lý Nhất Phàm nhìn ra tình hình, cười khổ nói, có lẽ trong mắt Thiên Đạo Lâu, chúng ta chỉ là có cũng được, không có cũng chẳng sao, xú thí cái gì, ta là cựu u đệ nhất kiếm thần, sẽ cho hắn biết cái gì mới gọi là châu bò, đến lúc đó, Thanh Vân Tông ta sẽ không cho bọn họ một cơ hội nào. Ngươi không phải là cựu u đệ nhất kiếm sao? Sao lại thành kiếm thần? Đệ nhất kiếm không đủ khí phách, hơn nữa, hiện tại kiếm các chủ không phải đã được người gọi là cựu u đệ nhất kiếm sao? Ta muốn làm thì phải làm độc nhất vô nhị, cựu u đệ nhất kiếm thần thì vẫn soái hơn. Nghe vậy, mấy người đều cười rộ lên. Được, trong khoảng thời gian này, ta với các ngươi sẽ bàn về những vấn đề của mỗi người. Hãy tự suy nghĩ, khi ra khỏi nhà cũng đừng quên tu hành. Vừa dứt lời, từ căn phòng bên cạnh, một âm thanh kỳ quái vang lên. Ngay sau đó là giọng nói ngượng ngùng của người khác truyền đến. Tống Đại Hải khóc cười nói, cái này còn tu luyện ra sao? Hơn nữa, gian phòng lại gần đường phố, những người ra vào Thiên Đạo thành này chắc chắn nhiều hơn gấp bội, tiếng ồn ào đủ làm ai cũng không thể tĩnh tâm. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười, tiến lại gần tường, tai dán vào, cười hắc hắc. Nghỉ ngơi hai ngày, ta bỗng phát hiện phòng khách này cũng không đến nỗi tệ. Vừa nói xong, mấy người tức thì mặt mày tối sầm, cái tên này, xú tiểu tử, cút ngay. Đột nhiên, một giọng nói từ dưới lầu vang lên, thanh âm tức giận, dù ở giữa tiếng ồn náo động của đường phố, vẫn rất rõ ràng, trong chốc lát, thu hút ánh mắt của mọi người.